Linh Phi Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Người vừa đến chính là Giang Tiểu Lưu. Hắn thấy Nhạc Chi Dương toan kêu lên bèn ra dấu giữ im lặng rồi hắng giọng hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Ta đến thăm nhà ngươi. Nhạc Chi Dương trông thấy mặt mũi của hắn, vừa bất ngờ vừa phẫn nộ. Mặt của ngươi bị sao vậy? Đừng nhắc đến nữa, đều là do tập võ mà ra thôi. Giang Tiểu Lưu không muốn cho Nhạc Chi Dương thấy nữa bèn cúi gầm đầu xuống. Ho khan vài tiếng bật ra một ngụm máu tươi. Người bị thương rồi ư? Nhạc Chi Dương đỡ lấy người bạn thân. Nghiến răng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Giang Tiểu Lưu ủ rũ bảo. Lúc ta luyện võ, không cẩn thận bị người khác vỗ cho một trường. Là ai đánh ngươi? Nhạc Chi Dương sầm mặt truy vấn. Dương Cảnh hay là Hòa Kiều? Giang Tiểu Lưu cúi đầu không nói. Trong lòng Nhạc Chi Dương thầm sáng tỏ. Đệ tử dòng kinh tức vì kết thù với gã nên mới đem oán hận chút hết lên đầu Giang Tiểu Lưu. Nếu gã đoán không sai, thời gian vừa qua Giang Tiểu Lưu ắt hẳn đã nếm không ít khổ sở. Khó trách hắn không đến thăm gã. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong cõi lòng. Gã nghiến răng nói, ta đi tìm Minh Đấu. Người điên chắc, Giang Tiểu Lưu kéo lấy gã. Dậm chân phành phạch, bọn họ đang giàu dĩ vì không có cơ hội tóm cổ ngươi. Ngươi lại còn mang dê nạp vào hang cọp ư? Vết thương này của ta không đáng kể gì. Bọn họ cùng lắm chỉ đả thương ta thôi. Không dám động chạm đến cái mạng nhỏ này đâu. Nhạc Chi Dương lặng lẽ nhìn hắn một lúc. Lắc đầu bảo, Giang Tiểu Lưu, như vậy thật không giống ngươi chút nào. Còn cách nào khác nữa? Giang Tiểu Lưu hậm hực, lên hòn đảo này rồi. Nếu không luyện thành võ công thượng đẳng thì đừng mong thoát ra ngoài. Nói đến đây, hắn nhìn giáo giác xung quanh, bảo, Nhạc Chi Dương, nơi này không thể nán lại lâu. Lỡ bị Dương Cảnh trông thấy thì không chết cũng sẽ bị lột ra. Nhạc Chi Dương phun một ngụm nước bọt. Mắng, nếu hắn hận ta như vậy sao không đến Yêu Nguyệt Phong tìm ta trả thù? Hắn tất nhiên muốn đi. Giang Tiểu Lưu thở dài. Nhưng Minh Đấu từng nói, đồng quản sự ở Yêu Nguyệt Phong không phải hạng dễ chọc vào. Dặn hắn không được lỗ mãng đi tìm ngươi sinh sự. Gấp gáp gì, chợt nghe có kẻ cười vang. Ta không thể đi tìm y, y đến tìm ta cũng được mà. Hai người Nhạc, Giang cùng lúc tái mặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Cảnh bước ra khỏi góc tường. Hai tay chống nạnh, ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này chợt nghe có người cười vang. Nhạc Chi Dương quay đầu lại xem. Hòa Kiều mặt mày tươi cười đang tụ tập cùng một số đồng môn chặn hết cả lối đi. Dương Cảnh trừng trừng nhìn Nhạc Chi Dương. Ánh mắt như tóe lửa. Thằng chó họ Nhạc, vì một châm của ngươi mà ta phải nằm liệt giường hơn nửa tháng. Hừ, ngươi đã đến đây rồi. Hai ta cũng đến lúc nên tính sổ đi. Ngươi muốn tính sổ cái gì? Nhạc Chi Dương đang cất tiếng hỏi thì Giang Tiểu Lưu chợt kéo gã lại. Lớn giọng cắt ngang, Dương sư huynh, Nhạc Chi Dương cũng biết lỗi rồi. Ta thay hắn khấu đầu với huynh vậy. Nói rồi, hắn khuỵu gối toan quỳ xuống. Nhạc Chi Dương lập tức nâng hắn dậy. Nổi sùng quát, Giang Tiểu Lưu, ngươi làm gì vậy, quỳ heo quỳ chó cũng đừng bao giờ quỳ trước cái loại người này. Gương mặt Dương Cảnh nổi lên một tầng sát khí, y phất tay hét lớn, thằng chó họ Giang, ngươi cút qua một bên cho ta. Hừ, đợi lát nữa ta sẽ xử ngươi sau. Giang Tiểu Lưu ưỡn thẳng lưng lên, nghiến răng ken két, ngươi không động đậy, ánh mắt Dương Cảnh rời đi, trước tiên lướt qua hai thùng phân. Sau lại ngừng một khắc trên thanh không bích, rồi chợt cười bảo, thằng chó họ Nhạc, chúng ta đều là đồng môn, ta cũng không thể làm quá đáng. Như vậy đi, ngươi thực hiện cho ta hai chuyện, ta sẽ thả cho ngươi đi. Hai chuyện gì? Giang Tiểu Lưu vội hỏi. Dương Cảnh cười hô hố, y cố ý kéo dài giọng. Chuyện thứ nhất, ngươi để cây sáo lại đây. Hơn nữa, phải xác nhận mình tự nguyện đồng ý. Sau này không được phép đòi trả lại. Chuyện thứ hai, ngươi ăn bằng hết thùng phân bên phải này cho ta. Chỉ cần ngươi làm được, thù oán giữa chúng ta toàn bộ xóa bỏ. Ý hay, mấy tên đệ tử Kình Tức đồng thanh khen phải. Hòa Kiều phấn khích cười bảo, ta lớn đến chừng này tuổi, chưa thấy ai ăn phân bao giờ cả. Giang Tiểu Lưu vừa tức giận vừa lo lắng, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy Nhạc Chi Dương sắc mặt thản nhiên. Gật đầu đánh dụp, chỉ là ăn phân thôi mà, có gì to tát đâu. Giang Tiểu Lưu buột miệng hô, Nhạc Chi Dương, ngươi. Nhạc Chi Dương đẩy hắn ra, mỉm cười, ngươi đừng sớ dớ vào. Tránh sang bên đi, Giang Tiểu Lưu không tài nào tin nổi đành dầu dĩ lùi sang một bên. Ánh mắt vô tình bắt gặp hình ảnh bên trong thùng phân. Vàng đen lẫn lộn, còn lúc nhúc cả giòi bọ trắng héo. Bụng dạ hắn lập tức lộn mửa, suýt nữa thì nôn thốc tháo. Dương Cảnh trợn mắt nhìn đối thủ, trong lòng đắc ý vô cùng. Chợt thấy Nhạc Chi Dương cúi xuống vắt lấy đòn gánh rồi đột ngột ưỡn người dậy. Nâng hai thùng phân lên, ngươi định làm gì? Dương Cảnh chỉ cảm thấy không ổn, lập tức quát lớn, không đợi cho y kịp trở tay. Nhạc Chi Dương ha hả cười vang, tay phải gồng lên hất mạnh một cái. Dịch phân bên trong thùng gỗ bên phải loác xoác bay vọt ra hơn một thước. Vãi tung tóe vào đám người Hòa Kiều, ba kẻ nọ lo ngại dính phải phân ướt, thảy đều hét toáng lên nhảy bật về sau. Dịch phân dài đầy trên mặt đất. Bốc lên một mùi thum thủm, ba người vừa lui lại liền để hở ra đường thoát, Nhạc Chi Dương nhân cơ hội ấy bèn vọt về phía trước. Mới chạy được mấy bước, đằng sau lưng nghe nổi gió vèo vèo, Dương Cảnh nhảy lên nửa chừng không, vươn tay định chụp lấy ót của gã. Nhạc Chi Dương không hề quay đầu lại, dở ra công phu linh vũ, thùng gỗ chuyển động theo người, thân thể xoay tròn như gió lốc. Dương Cảnh tức thì chụp vào không khí, giữa lúc y còn đang ngây ngốc, tay trái Nhạc Chi Dương giữ lấy dây buộc thùng, dùng sức hất mạnh, bao nhiêu thứ xù uế bên trong bay rào rào cả ra ngoài. Dương Cảnh chỉ cảm thấy nửa người mát rượi, khắp quần áo tươm đầy cứt đái, đáng hận hơn là có mấy giọt nhơm nhớp còn chui cả vào mồm y. Thối hoang hoác chả ra mùi vị gì. Tạt phân ướt xong thì Nhạc Chi Dương đã chạy tót ra hơn cả trượng. Ba kẻ khác bèn xông lên tay đấm chân đá. Nhạc Chi Dương xoay ché né phải. Ung dung lướt qua khoảng không chật hẹp trong màn quyền cước ấy. Còn nếu lỡ không tránh khỏi thì gã lại hất phân ra ép lui kẻ địch. Giang Tiểu Lưu đứng bên xem không khỏi giật mình. Chỉ cảm thấy thân pháp của Nhạc Chi Dương hết sức khéo léo. Hai thùng gỗ cứ thay nhau bay lên bay xuống, huế vật tung tóe khắp mặt đất thế mà trên người Nhạc Chi Dương lại không hề dính một vết nào. La Tuấn Sơn, Dương Cảnh mình mẩy nhấp nháp, giận đến rung người, đệ và Trì Phi ra phía trước chặn y lại. Hòa Kiều, đệ và ta cùng xông lên, một tên đệ tử cao lớn cất tiếng vâng dạ, dẫn theo một người trẻ tuổi vạm vỡ phòng ra chắn trước mặt Nhạc Chi Dương. Dương Cảnh và Hòa Kiều từ hai bên trái phải tạo thành thế gọng kìm. Cùng lúc tung ra quyền cước, Nhạc Chi Dương cười lớn, ra sức xoay múa đôi thùng gỗ, thân thùng kềnh càng bẩn thỉu, vô tình đã trở thành một thứ binh khí cực kỳ lợi hại. Ép cho Hòa Kiều liên tiếp lùi về phía sau, Dương Cảnh cả người đã sẵn hôi thối, không còn quan tâm đến dơ sạch nữa, hét vang một tiếng xuất trưởng đánh vỡ toang một thùng gỗ. Trưởng lực truyền đến mặt trên đòn gánh khiến cho bước chân Nhạc Chi Dương trở nên loạng choạng. Hòa Kiều rụt người xoạc chân, muốn gạt ngã đối thủ, ngờ đâu Nhạc Chi Dương bốn người nhảy lên, tránh khỏi cẳng chân của hắn. Thân người còn chưa tiếp đất, thùng gỗ còn lại đột nhiên bốc cao dẫn theo một cơn gió mạnh đổ ập về phía mặt Hòa Kiều. Mấy động tác này liền mạch trôi chảy, Hòa Kiều không tài nào tránh né kịp. Trong cơn hoảng loạn tay trái hắn chợt tung ra, đấm dầm một tiếng trúng vào thùng gỗ vỡ tan thành từng mảnh, một dòng dịch phân vãi ra tứ tán, tưới cho Hòa Kiều ướt đẫm từ đầu đến chân. Hòa Kiều buồn nôn vô cùng, gặp người ói thốc ói tháo, Nhạc Chi Dương thừa cơ hội đó, hơ đòn gánh vụt mạnh về phía trước, Dương Cảnh vội lắc người đỡ lấy một đòn trực tiếp từ Nhạc Chi Dương. Y giơ tay bắt lấy một đầu đòn gánh, hai người cùng phát lực một lúc, khí lực của Nhạc Chi Dương không đủ, thân người bị cuốn phăng về trước, Dương Cảnh quát lớn một tiếng, toan giơ tay chụp lấy cổ gã. Dè đâu thân mình Nhạc Chi Dương siêu siêu vẹo vẹo, dưới chân khập khà khập khiễng, hình dáng như một bông vụ lớn xoay lắc mòng mòng, trượt sát qua ngón tay Dương Cảnh. Gã còn chưa kịp đứng vững, La Tuấn Sơn và Trì Phi đã tung người lao đến. Nhạc Chi Dương thầm kêu khổ trong lòng, vừa rồi gã dốc hết sức lực ra mới thoát được hai người Hòa Dương, giờ đối mặt hai kẻ La Chi này, mánh khóe đã dùng cạn, có dở ra cũng không tránh khỏi nữa. Chợt nghe hai tiếng bốp, bốp vang lên, hai luồng sáng xanh đập trúng vào gáy hai người La Chi, hai kẻ nọ ôm đầu kêu thảm. Nhạc Chi Dương nhân cơ hội ấy xoay người lại hướng mắt nhìn sang bên cạnh hai kẻ nọ. Dương Cảnh vừa bất ngờ vừa giận dữ, cũng ngẩng đầu lên xem, Giang Tiểu Lưu không biết từ khi nào đã leo lên mái nhà. Hai tay gỡ lấy hai phiến ngói xanh đen, trái vung phải liệng, ném ngói rơi xuống rào rào như mưa. Suốt thời gian hơn một tháng nay, Giang Tiểu Lưu đã chịu đựng không ít sự hành hạ. Dưới sức ép như vậy, nội kình ngoại công của hắn đều có bước tiến lớn. Lúc này sức mạnh quăng ngói tràn trề, góc độ vừa khéo, thêm vào chiếm được địa lợi, đánh cho bọn Dương Cảnh không ngóc đầu lên nổi. Giang Tiểu Lưu, Nhạc Chi Dương vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Hét vang một tiếng, Giang Tiểu Lưu bên thì ném ngói, bên la to, chấm, ngươi mau đi đi, đừng lo cho ta, chấm, ngươi nói nhảm gì thế. Nhạc Chi Dương nổi giận, muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Giang Tiểu Lưu nghe thấy lời này, cõi lòng nóng dần lên, liền ôm lấy một chồng ngói chạy dọc theo rìa mái. Dương Cảnh lúc này đã kịp nhảy lên xà nhà, bắt lấy mấy miếng ngói, vận đủ nội lực ném trả lại. Giang Tiểu Lưu cúi đầu tránh né, miếng ngói bay sượt qua đỉnh đầu đau rát buốt. Hắn vội xoay người, phóng ra toàn bộ số ngói ôm trong tay, rồi thừa cơ Dương Cảnh lo tránh né, hắn tung người nhảy xuống bên cạnh Nhạc Chi Dương, hét lên, đi theo ta. Dứt câu, hắn vọt lên trước dẫn đường, chạy về hướng cổng lớn của tòa lầu gác như một cơn gió. Hai bên đại chiến gạch ngói đã làm kinh động đến đệ tử trong gác. Bọn họ ùn ùn túa ra, la lối dần trời, đóng cửa đánh chó, có kẻ đi khép cổng trước, có kẻ lại hùa đi bắt hai người Nhạc Giang, hai người hết hy vọng ra khỏi cổng lớn bèn len ngỏ xuyên tường. Chơi trò đuổi bắt với đối thủ, quẹo qua mấy khúc cua, họ chợt thấy một thành lan can bằng đá chắn chỉnh hình trước mặt. Phía ngoài lan can chính là biển khơi cuồn cuộn, hai người bị rơi vào thế bí. Quay đầu nhìn lại, Dương Cảnh dẫn theo một đám đệ tử đang cười gằn tiến lại gần. Giang Tiểu Lưu nhìn xuống mặt biển bên dưới, trong lòng hết sức khó xử, chẳng ngờ Nhạc Chi Dương kéo lấy cánh tay hắn, tung mình nhảy qua khỏi lan can. Giang Tiểu Lưu bất đắc dĩ cũng đánh liều nhảy theo, trong miệng lắp bắp kêu, Nhạc Chi Dương, ngươi làm gì vậy? Nói chưa hết câu, hai người đã rơi vào khoảng không rồi hướng thẳng xuống biển. Giang Tiểu Lưu cảm giác gió lớn táp phầm phập vào mặt, sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, miệng phát ra một tiếng thét dài, ùm, hai người rơi tòm xuống biển, nước biển tràn vào tai lùng bà lùng bùng, ngay cả tiếng la hét phía bên trên cũng trở nên mơ hồ. Hai người thò đầu lên khỏi mặt nước định bơi vào bờ. Lúc này bọn đệ tử dòng kinh tức đã xuống hết bậc thềm đá, chạy ra bờ biển, quát tháo inh ỏi về phía hai người. Hai người không thể lên bờ đành phải chuyển hướng bơi về phía mặt trước đảo. Bơi một lúc, bờ bến đã mất hút, trước mắt chỉ còn lại một dãy vách đá dựng đứng cao đến nghìn thước, cứng rắn như sắt thép. Giang Tiểu Lưu đang cảm thấy tuyệt vọng, Nhạc Chi Dương bèn kéo kéo hắn, chỉ về phía xa la lên, kia là gì vậy? Giang Tiểu Lưu nheo mắt nhìn theo, bên dưới vách đá có một kẽ nứt, hình dạng như một cổng vòm chóp nhọn nằm sững sững trên mặt vách. Bên trái của kẽ nứt có ghi một hàng chữ đỏ như máu. Tinh ẩn cấm cốc, bất đắc vọng nhập, Andy chú, hang cấm tinh ẩn, không được càn rỡ tiến vào. Lúc này đằng sau lưng vọng đến tiếng reo hò ầm ĩ. Hai người quay đầu lại chỉ thấy bọn đệ tử đã tìm đâu ra vài con thuyền nhỏ ném xuống biển rồi hùa nhau rượt theo. Nhanh nào, Nhạc Chi Dương bơi dẫn đầu về phía khe đá, Giang Tiểu Lưu theo sát đằng sau. Hai người cố gắng giữ cho mình nổi trên mặt nước, có điều chốc lát sau thế nước bỗng trở nên vơi dần. Bọn họ leo lên được một nơi đất bằng, sắc trời hiện tại trở nên mờ mịt, phía trước đen kìm kịp một màu. Hai người sinh lòng e sợ, chần chừ không dám tiến thêm. Đúng lúc ấy, đằng sau vang đến một tràng la hét. Quay đầu nhìn lại, mấy chiếc thuyền đã ngừng lại ở phía ngoài khe đá. Trên thuyền mọi người đều mở miệng mắng oang oang nhưng không một ai dám liều lĩnh dấn thân vào trong động. Hai người không dám ngừng lại, cũng không thèm quan tâm phía trước như thế nào. Cứ cắm đầu chạy trối chết như một làn khói. Lối đi đằng trước càng lúc càng rộng hơn. Trên đỉnh đầu họ xuất hiện một kẽ nứt thật dài. Ánh sáng chiếu vào rọi sáng một khoảng không khiến cho thảm thực vật dưới mặt đất cũng trở nên sum suê. Tươi tốt, hai người chợt phát hiện ra, nơi này tuy thông với đại dương nhưng lại là một hang đất. Vách đá hai bên cao chọc trời quấn đầy các loại dây leo rằng rịt. Đi đến điểm tận cùng đột nhiên xuất hiện một bãi đất trống. Trên mặt đất nằm lăn lóc vô số tượng đá, cái thì giơ tay, cái thì nhấc chân. Bày ra các loại tư thế lạ lẫm, Giang Tiểu Lưu quan sát một lúc, chỉ vào một pho tượng bảo, đây là chiêu thức của Vô Định Cước. Nhạc Chi Dương dõi mắt xem, chỉ thấy người đá dang rộng hai tay, chân phải vươn ra nom hệt như một con diều hâu đang vỗ cánh xoạc phuốt. Gã không nhịn được thắc mắc, Vô Định Cước là thứ gì vậy? Một môn võ công của đông đảo, Giang Tiểu Lưu nói rồi bật nhảy lên, hai tay dang ra. Tung ra một hơi ba cước, sau đó mới ung dung hạ xuống. Nhạc Chi Dương buột miệng khen, đá hay lắm, thế này kể làm gì? Giang Tiểu Lưu tỏ vẻ đắc ý, luyện thành thục có thể đá một hơi bảy tám cước ấy chứ? Nhạc Chi Dương chỉ vào một pho tượng khác, hỏi, mấy tượng người này khoa tay múa chân cũng là thi triển võ công ư? Giang Tiểu Lưu lần lượt chỉ ra, đây là bộ kình thủ. Đây là côn bằng trưởng, mấy cái kia ta không nhận ra, ý, trên tượng đá có chữ, đảo chủ Linh Ngao đời thứ tư Thích Thông Huyền sáng tạo ra côn bằng trưởng ở đây. Đằng này cũng có chữ, Nhạc Chi Dương chỉ vào một pho tượng khác, đọc lên, đảo chủ Linh Ngao đời thứ tám Thích Hải Vũ sáng tạo ra thiên mang chỉ ở đây. Hai người xem xét một vòng, trên mỗi pho tượng đều có khắc chữ. Ý đại loại là, mỗi một ông đảo chủ sáng tạo ra một môn võ công ở đây. Pho tượng nào cũng loang lổ rong rêu, dáng vẻ xưa cổ, lạ thật, Giang Tiểu Lưu thắc mắc, những chữ khắc trên đây đều xưng là đảo chủ. Sao bây giờ lại kêu bằng đảo vương? Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ nói, đông đảo từng một thời tranh đoạt thiên hạ với Chu Nguyên Chương. Rất nhiều đệ tử từng xưng vương xưng bá, sau khi chiến bại. Họ rút lui về ở nơi hoang đảo này, nhưng vì lòng không cam tâm nên mới ở trên đảo này xưng vương. Giang Tiểu Lưu le le lưỡi, mỉm cười, chuyện này ta cũng có nghe Minh Đấu kể qua vài lần. Khi ấy chỉ cảm thấy hoang đường, một hòn đảo nhỏ như vậy cùng lắm chỉ chứa được vài trăm con người. Muốn tranh đoạt thiên hạ chẳng phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Nhạc Chi Dương đang định tán đồng. Chợt nghe có người hừ lạnh một tiếng, Sở Tuy Tam Hộ, Giã Tất Phong Tần, đứng đầu thiên hạ không phải nhờ người đông thế mạnh mà là biết thuận theo ý trời. Chiều chuộng lòng dân, năm xưa Trần Thắng, Ngô Quảng cùng lắm chỉ có vài trăm con người, nhưng một khi sắn tay áo hô hào, nước Tần chẳng phải cũng bại vong đó sao? Andy chú, câu nói của Sở Nam Công, theo sử ký, nguyên văn là, Sở Tuy Tam Hộ. Vong Tần Tất Sở Giã, có nghĩa là nước Sở tuy chỉ có ba hộ nhưng diệt Tần Tất phải là nước Sở. Tiếng nói phát ra đột ngột, hai người Nhạc, Giang sợ đến nhảy dựng. Theo giọng ngoảnh nhìn, nhận ra phía cuối hang núi chẳng ngờ còn có thêm một cửa đá. Mặt trước được bụi cây từ đằng phủ kín, nếu như không quan sát kỹ thì khó bề phát hiện ra. Quái vật nào đó, Giang Tiểu Lưu bất giác run run giọng hỏi. Có ngon thì ra mặt đi, ta há sợ nhà mi. Phía sau cửa đá, kẻ nọ nhổ toẹt một tiếng, mắng, thằng nhóc thối võ công chả ra gì, Nhãn Quang cũng hồ đồ như vậy. Nhạc Chi Dương nghe giọng nói của kẻ nọ già dặn tựa như một ông lão. Lập tức hít sâu một hơi, bảo, lão tiên sinh, sao ông lại ở đây? Ta còn chưa hỏi ngươi đấy. Kẻ nọ cười mà rằng, hang tinh ẩn là nơi bế quan tu hành của các đời đảo chủ Linh Ngao. Chỉ dành cho những nhân vật quan trọng, người bình thường không được phép tiến vào. Hai thằng nhóc các ngươi vì sao lại có mặt ở chốn này? Đảo chủ các đời, Giang Tiểu Lưu tái cả mặt mày, buột miệng hô, ông là Vân Đảo Vương. Kẻ nọ phá ra cười ha hả, Nhạc Chi Dương cũng tủm tỉm cười. Giang Tiểu Lưu gãi đầu gãi tai, trong lòng rất đỗi xấu hổ, kẻ này mà so với Vân Hư thì giọng nói già dặn hơn nhiều. Thêm nữa nếu đổi lại là Vân Hư, nghe thấy lời bình luận của bọn họ chỉ sợ đã sớm nổi trận lôi đình từ lâu rồi. Nhạc Chi Dương không khỏi tò mò hỏi, ông không phải là Đảo Vương, vì sao lại tu hành ở đây? Ai nói ta đang tu hành? Kẻ nọ lạnh lùng gắt, ngươi không thấy ổ khóa sắt ở trên cửa hay sao? Nhạc Chi Dương dương mắt nhìn kỹ, trên cửa đá quả nhiên có một ổ khóa bằng sắt, gã không khỏi kinh ngạc, lão tiên sinh, bộ ông bị nhốt hả? Khoan hãy nói chuyện này đã, kẻ nọ hừ một tiếng, bảo, nhóc con, ta hỏi lại ngươi, ngươi vẫn cho rằng đông đảo neo người, không đủ để giành lấy thiên hạ à? Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi đáp. Đại Minh khác với Đại Tần, Chu Nguyên Chương cũng không giống như Tần Thủy Hoàng. Chấm, dựa vào đâu ngươi khẳng định như vậy? Thủy Hoàng đế mang xa hoa trị thiên hạ, Chu Nguyên Chương dùng cần kiệm trị thiên hạ, Thủy Hoàng đế dùng hình nghiêm khắc, đa phần để chèn ép bá tánh. Chu Nguyên Chương cũng dùng hình nghiêm khắc nhưng đa phần là để đối phó quan lại. Người trước quen thói ngược đãi dân chúng, người sau tác phong và uy tín được kính nể. Thủy Hoàng đế tin dùng Triệu Cao, bổ nhiệm tiểu nhân gian nịnh. Chu Nguyên Chương đặt bia sắt trước cửa cung, nghiêm cấm hoạn quan nắm quyền trong tay. Đại Tần bị dân oán hận sục sôi, chỉ cần một cánh tay giơ lên thì vạn phương hưởng ứng. Còn hiện giờ thiên hạ an ổn, vui cảnh thái bình, ai muốn vùng lên tạo phản chỉ tổ bị xem là kẻ điên kẻ ngốc. Nhạc Chi Dương tự nhỏ đi theo Nhạc Thiều Phượng, nghe ông cùng người khác bàn chuyện cầu kim, giết rồi mưa dầm thấm đất cũng học được thêm một mớ kiến thức. Chỉ hiềm tuổi tác gã còn nhỏ, mấy câu nói như trên cũng đa phần rút ra từ quan điểm của Nhạc Thiều Phượng. Kẻ nọ lặng im một lúc, chợt cười khùng khục bảo, nhóc con khá thật, thân là người của đông đảo mà dám phát ngôn bừa bãi. Gặp Đảo Vương Vân Hư ngươi có dám nói như vậy hay không? Sao lại không dám? Nhạc Chi Dương dõng dạc, nghĩa phụ ta thường nói, thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn, thiên hạ thái bình khó mà cầu được, há có thể để bọn gian tà quấy phá? Kẻ nọ à há một tiếng, hỏi, nghĩa phụ nhà ngươi họ tên là chi? Nhạc Chi Dương đáp, Nhạc Thiều Phượng, hóa ra là ông ấy. Kẻ nọ dường như có chút kinh ngạc, Nhạc Chi Dương không kềm được, buột miệng, lão tiên sinh, ông quen với nghĩa phụ ta à? Kẻ nọ trả lời, có duyên gặp gỡ đôi lần, Nhạc tiên sinh vẫn khỏe chứ, người đã tạ thế rồi. Nhạc Chi Dương đáp với vẻ buồn bã, kẻ nọ trầm ngâm hồi lâu, bất chợt cất giọng ngâm nga, ngửi mùi hoa quế độ ba thu, cho buổi xa nhau chớm mịt mù, rồi dưới suối vàng mai sau gặp. Lại nghe sáo ngọc réo vi vu, Andy chú, nguyên văn, tam thu văn quế tử, canh hữu ly biệt kỳ, lai nhật tuyền hạ phùng, hội hữu thính ngọc địch, tôi tìm không ra là bài thơ nào, có lẽ là do Phượng ca tự sáng tác, xin phổ tạm như trên. Ông ta bất chợt ngâm thơ, hai người trẻ đều cảm thấy ngạc nhiên. Lại nghe ông kể, lần cuối cùng ta và Nhạc tiên sinh từ tại chính là đương độ ba thu. Khi ấy người đã thổi sáo tiễn biệt ta, tiếng sáo xuyên vút qua tầng mây, day dứt bùi ngùi, tiếc thay có muốn nghe lại lần nữa chỉ có thể là ở dưới suối vàng mà thôi. Nói đến đây, ông ta ngừng lại một lúc rồi chợt bảo, có người đến rồi. Nhạc Chi Dương dòng tai lắng nghe nhưng không gian vẫn một mực trầm lắng. Gã phì cười, lão tiên sinh, làm gì có người, đang nói, gã chợt nghe phía bên trên truyền đến giọng một người phụ nữ. Tịch lão tiền bối, dạo này khỏe chứ ạ? Nghe ra giọng nói của Hoa Miên, Nhạc, Giang hai người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạch mặt ra. Chỉ nghe ông lão nọ bật cười sau cánh cửa đá. Cảm ơn, ơn rời thân thể vẫn khỏe mạnh lắm. Hoa Miên cũng cười bảo. Không có chuyện gấp cũng không dám phiền ông. Vừa rồi có hai tên lén xông vào Long Ẩn Cốc. Tiền bối có trông thấy họ hay không? Ông lão nọ cười khà khà mà không trả lời. Chợt đâu bên tai Nhạc Chi Dương truyền đến một giọng nói khẽ như tiếng muỗi. Này nhóc con, ta đã thấy hay là chưa thấy nhà ngươi nhỉ? Nghe qua giọng điệu thì có vẻ ông muốn che giấu cho hai người. Nhạc Chi Dương lòng thầm cảm kích, nhưng nghĩ chuyện mình làm mình chịu. Ông lão này thân ở trong ngục mà còn hào hiệp ra tay giúp đỡ. Nghĩa khí quả thật không tầm thường. Nếu vì việc này mà làm liên lụy đến ông ta thì thật khiến lòng gã áy náy vô cùng. Gã lập tức cao giọng với. Hoa tôn chủ, ta ở đây, ông lão thở dài một hơi, không lên tiếng nữa, Giang Tiểu Lưu trợn mắt nhìn Nhạc Chi Dương nhưng không hề có ý trách cứ. Nhạc Chi Dương thở dài, là họa thì không tránh khỏi, huống chi lỗi sai việc này không thuộc về chúng ta, đảo vương nếu hiểu rõ mọi chuyện chưa hẳn đã trị tội chúng ta đâu. Gã cố ý lớn giọng cốt để Hoa Miên nghe thấy, giỏi cho Nhạc Chi Dương. Ngữ điệu Hoa Miên đeo theo ý trách móc, nói như vậy, nếu trị tội bọn ngươi là đảo vương không hiểu chuyện hay sao? Nhạc Chi Dương cười khì khì, Giang Tiểu Lưu thấy gã đối mặt với hiểm nguy mà khí thế không hề suy giảm. Trong lòng cũng bất giác nảy sinh dũng khí, nghĩ thầm, hắn còn không sợ, ta sợ làm gì, cùng lắm là chết chung, đường xuống suối vàng cũng có người làm bạn, nghĩ đến đây. Hắn ưỡn người lên gọi, Hoa tôn chủ, ta cũng ở đây này. Hoa Miên hừ một tiếng, chẳng mấy chốc ở bên trên thả xuống một sọt vuông bện bằng dây mây có nối với xích sắt. Nhạc Chi Dương nhảy vào trong sọt, sọt mây từ từ được kéo lên, không bao lâu thì lên đến mặt đất, chỉ thấy Hoa Miên dẫn theo mấy tên đệ tử đang lạnh lùng đứng bên cạnh. Nhạc Chi Dương chắp tay cười, làm phiền đến Hoa tôn chủ rồi. Hoa Miên thấy gã gây ra họa lớn mà vẫn cười nói như không hề gì. Trong lòng cảm thấy không vui. Bèn bảo, Nhạc Chi Dương, tại sao ngươi lại đại náo Phi Kình Các? Đầu đuôi thế nào ngươi mau thuật lại toàn bộ cho ta nghe. Nhạc Chi Dương liền mang chuyện từ lúc vịn cớ đi thăm Giang Tiểu Lưu đến lúc gặp Dương Cảnh rồi bị y trả thù kể ra một lượt. Vừa kể xong thì Giang Tiểu Lưu cũng lên đến mặt đất. Hoa Miên lại hỏi thêm lần nữa. Giang Tiểu Lưu bèn thật tình thuật lại, đối chiếu lời kể của hai người không có sự khác biệt. Hoa Miên khẽ cau mày trầm ngâm. Thôi, chúng ta đến Điện Long Ngâm rồi hãng nói. Đoàn người leo hơn 10 bậc thang, chẳng mấy chốc đã vào trong Điện Long Ngâm, chỉ thấy Vân Hư ngồi tít trên ngôi cao. Phong thái nghiêm nghị, Diệp Linh Tô, Vân Thường đứng ở hai bên trái phải sau lưng ông. Nam thì anh tuấn bất phàm, nữ thì yểu điệu thanh tú, hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ sánh vai tỏa sáng. Mình đấu dẫn theo đám đệ tử dòng Kình Tức đứng dưới bậc thềm. Trông thấy hai người, ai nấy đều trừng trợn ngó theo, có không ít kẻ bị mảnh ngói đập trúng, mặt mũi bầm tím, rách da tóe máu, bọn Dương Cảnh cũng đã thay đổi trang phục, tiếc rằng thời gian cấp bách không kịp rửa ráy đàng hoàng. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng dậy lên mùi cứt đái tanh tươi. Giang Tiểu Lưu trông thấy Minh Đấu liền không khỏi thấp thỏm. Co đầu rụt cổ, bước chân trở nên ngập ngừng. Nhạc Chi Dương lại chẳng hề ngán ngại. Sải bước tiến lên phía trước hành lễ với Vân Hư. Đoạn mỉm cười, tạp dịch Nhạc Chi Dương. Tham kiến đảo vương đại nhân. Tiểu xúc sinh, Minh Đấu giận xanh mặt. Cao giọng quát, kẻ thân mang tội như ngươi. Trông thấy đảo vương còn dám không quỳ, Nhạc Chi Dương phì cười chẳng mày may quan tâm, Minh Đấu nổi điên toan động thủ, Vân Hư bỗng xua tay, lạnh lùng nói, Kệ y đi, xem dáng vẻ của y, có bắt quỳ cũng không phục đâu. Nhạc Chi Dương cười xá. Đảo Vương Minh dám, Vân Hư nhướng mày, mặt thoảng sắc giận, Diệp Linh Tô trừng mắt với Nhạc Chi Dương. Ánh nhìn đầy vẻ trách móc, Nhạc Chi Dương không thèm bận tâm đến ý tứ của cô. Ngược lại còn nhìn cô nhoẻn cười, Diệp Linh Tô càng thêm tức tối. Hận không thể tóm lấy kẻ này đánh cho một trận. Mình đấu tằng hắng, lớn giọng bảo, chấm, Đảo Vương Minh dám, Nhạc Chi Dương thân là tạp dịch lại không chịu tuân thủ quy củ. Mưu toan xâm nhập Phi Kình Các, lén nhìn trộm chúng đệ tử tập võ. Bị đệ tử của ta phát hiện còn mượn địa thế hiểm yếu hòng kháng cự. Gây náo loạn đến mức làm phân vãi tung tóe khắp Phi Kình Các. Dựa theo quy định trên đảo, kẻ này đáng bị móc mắt chặt chân làm gương cảnh cáo. Phần Giang Tiểu Lưu dẫn sói vào nhà, giúp kẻ xấu làm bậy, cũng phải bị trục xuất khỏi dòng phái. Giáng xuống tạp dịch, nghe đến đây, Diệp Linh Tô khẽ nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng lo âu. Vân Hư trầm ngâm giây lát, chợt hỏi, Nhạc Chi Dương, Giang Tiểu Lưu, hai người các ngươi có gì muốn nói không? Nhạc Chi Dương mỉm cười, Đảo Vương Minh dám, đúng là có chuyện ta đến Phi Kình Các, chuyện làm rơi vãi cướp đái cũng không sai, thế nhưng học lén võ công thì hoàn toàn không có việc này. Ta đến là để hốt phân, nói thế chẳng nhẽ đệ tử Phi Kình Các đều ngồi trong mao xí để tập võ à, nghe gã nói vậy. Mấy tên đệ tử Quy Kính đứng sau lưng Hoa Miên đều bật cười khúc khích. Vân Hư phải quắc mắt nhìn đến mới khiến cho bọn họ chịu im miệng. Còn đám người bên dòng kinh tức thì đã sớm dẫm chân dầm dập như sấm. Hùa nhau mắng xa xả, Vân Hư im lặng một lúc, cười lạnh bảo, Nhạc Chi Dương, lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ, chuyện đến nước này còn dám sàm ngôn. Nhạc Chi Dương cười tủm tỉm đáp, nào dám sàm ngôn, chỉ là dùng lý lẽ để tranh luận thôi ạ. Vân Hư trừng mắt nhìn gã thiếu niên này. Trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ, gã ta cam đảm hơn người, ngôn từ khoan thai, phóng mắt khắp đệ tử trên đảo chỉ sợ hiếm người sánh kịp. Đáng tiếc bản thân chỉ nghe lời nói một phía từ Minh Đấu. Đẩy gã ta xuống làm tạp dịch, bằng không biết đâu đây lại là một nhân tài đầy triển vọng. Ông nghĩ đến đây bỗng nảy ra ý luyến tiếc nhân tài. Bèn từ tốn nói, Minh Đấu, ai có thể làm chứng y học lén võ công? Tất cả đệ tử dòng kinh tức đều có thể làm chứng. Minh Đấu phất tay, Dương Cảnh, con nói xem. Dương Cảnh ngần ngừ một thoáng, nhỏ giọng thưa, con và Hòa Kiều, Trì Phi, La Tuấn Sơn đang tập võ chợt phát hiện ra có người đang lén quan sát. Quay đầu lại xem thì ra chính là gã Nhạc Chi Dương này, đi theo còn có Giang Tiểu Lưu. Có lẽ là do Giang Tiểu Lưu dẫn gã đến, y kể chuyện cứ ngắc ngừ ấp úng. Minh Đấu nghe mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Chợt đâu Hoa Miên cười bảo, Dương Cảnh, con có dám khẳng định mình không bịa đặt? Dương Cảnh đưa mắt nhìn sang, nữ tôn chủ nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Dương Cảnh giật thót mình, vội vã cụp mắt xuống, khẽ giọng bảo, từng câu từng lời đều là sự thật. Được lắm, Hoa Miên chậm rãi nói, chẳng lẽ thuật quy kính của ta đã tu luyện uổng phí rồi sao? Dương Cảnh cảm thấy hối hận đầy một bụng, y vốn nóng lòng trả thù nên đã bịa đặt lung tung. Vu cáo Nhạc Chi Dương lén học võ công nhưng lại quên khuấy đi mất thuật quy kính của Hoa Miên có thể soi xét lòng người. Cho nên, vừa thấy Hoa Miên bước vào điện, y lập tức hoảng loạn đầu óc, bất chấp tất cả mà tuôn ra một tràng. Kết quả vẫn bị vạch trần thê thảm. Vân Hư trông thấy sắc mặt của y, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần. Ông trầm giọng hỏi, Hòa Kiều, Trì Phi, La Tuấn Sơn, lời của Dương Cảnh có thật hay không? Ba người đưa mắt nhìn nhau. Hòa Kiều nhăn nhó đáp, Đảo Vương Minh dám, Dương Sư Huynh có lẽ đã nhớ nhầm. Lúc con đi mao xí mới tình cờ bắt gặp Nhạc Chi Dương thôi ạ, xúc sinh. Minh Đấu vừa bất ngờ vừa giận dữ, xoay người lại giáng cho Dương Cảnh một bạt tay khiến y bay tuốt lút ra đằng xa. Lão ta đỏ cả mặt mày, vội thi lễ với Vân Hư. Minh Đấu không biết cách dạy dỗ, mong Đảo Vương trách phạt. Vân Hư chả buồn liếc đến lão ta, nói với Hoa Miên, theo ta biết, Tạp Dịch lo công việc gánh phân trước giờ vẫn là Tiêu lão tam ở Yêu Nguyệt Phong. Sao hôm nay lại đổi thành Nhạc Chi Dương rồi? Hoa Miên mỉm cười, Triệu Tiêu lão tam đến đây hỏi là biết ngay. Có đệ tử vâng lệnh đi tìm Tiêu lão tam dẫn vào. Vân Hư hỏi, thẻ bài của Nhạc Chi Dương là do ông cho à? Tiêu lão tam trông thấy cảnh chiến địa ác liệt thế này, sợ đến nỗi nhũn tim nhèo mật, quỳ phịch xuống đất khóc giống lên thảm thiết. Nhạc Chi Dương đến tìm lão, bảo là muốn đến Phi Kình Các thăm huynh đệ gì đó. Nói ngọt nói nhạt mãi nên lão mới đưa thẻ bài cho y, nói như vậy. Chuyện mượn thẻ bài là chủ trương của ông rồi. Vân Hư trừng trừng nhìn Tiêu lão tam, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Tiêu lão tam còn chưa đáp lời, chợt nghe một giọng say khướt ré lên. Chủ trương của ai chứ? Thẻ bài là ta đưa cho nó đấy. Vừa nói, Đồng Diệu vừa loạng choạng bước ra phân bua. Lão vỗ Tiêu lão tam, mắng, ông mất trí rồi hả? Ông nói Nhạc Chi Dương muốn xin thẻ bài của ông. Ta liền đáp ngay ba tiếng ừ, ông là kẻ điếc hay người say mà mau quên vậy chứ? Lão vốn nổi danh hủ chìm mà giờ lại mắng người khác là kẻ say rượu. Mấy tên đệ tử trẻ tuổi nghe thế liền tủm tỉm cười lén. Vân Hư nhíu mày, Đồng Diệu, ông tới đây làm gì? Đồng Diệu cười, thủ hạ của ta bị oan khuất, quản sự như ta đây đương nhiên là đến để phân trần. Biện bạch, mình đấu, Nhạc Chi Dương là người của Yêu Nguyệt Phong ta, không phải ngươi muốn đánh là đánh, muốn giết là giết đâu. Mình đấu cười lạnh, thế y quậy nát Phi Kình Các của ta cũng là do ngươi xúi hả? Quậy hay lắm, Đồng Diệu vỗ tay cười lớn, ta còn muốn đến quậy sớm hơn nữa kia, tiếc là không có cơ hội. Quậy hay lắm, quậy tài lắm, người của Yêu Nguyệt Phong ta, ai ai cũng giỏi giang cả. Đồng Diệu, ông say rồi, Vân Hư cảm thấy nghe không lọt lỗ tai bèn chỉ vào hai tên đệ tử. Dặn, hai người các ngươi dẫn ông ta về đi. Hai tên đệ tử đến kè Đồng Diệu ra ngoài. Lão ta vừa đi vừa lèm bèm. Nhạc Chi Dương chính là ngươi của Yêu Nguyệt Phong ta. Các người bất kể lý lẽ, lão Đồng ta không phục đâu. Minh Đấu sang sảng nói. Đảo Vương Minh dám. Cho dù Dương Cảnh có nói sai đi nữa thì việc Nhạc Chi Dương làm ô uế chỗ của ta, làm đệ tử ta bị thương cũng là thực tế. Vân Hư trầm ngâm một lúc, vuốt râu bảo, Hoa Tôn Chủ, bà quản lý hình đường, theo ý bà thì nên xử trí thế nào? Hoa Miên đáp, Dương Cảnh trước gây sự, sau nói dối, theo lý phải bị vả miệng 100 cái. Nhạc Chi Dương và Giang Tiểu Lưu đại náo Phi Kình Các, lại xâm nhập Tinh Ẩn Cốc, mỗi người chịu phạt 30 gậy. Chính hợp ý ta, chấm chấm, Vân Hư còn chưa nói xong. Nhạc Chi Dương bỗng thốt lên. Khoan đã, Vân Hư sốt ruột hỏi. Ngươi còn lời gì muốn nói nữa? Nhạc Chi Dương mỉm cười. Đảo Vương phán xử sai rồi. Mọi người đồng thanh quát lên. To gan, Vân Hư phất phất tay. Chậm rãi gằn giọng, được, ngươi nói xem, ta xử sai thế nào? Ai nấy trông thấy thần sắc của ông đều rùng mình ớn lạnh. Vân Hư thường ngày đối xử với người khác hễ càng im ỉm không nói thì lửa giận trong lòng càng nguồn ngụt cháy to. Còn như nổi trận lôi đình thì ngược lại mọi sự sẽ bình yên hơn nhiều. Diệp Linh Tô trong lòng quính quáng, liên tục nháy mắt ra hiệu thế nhưng Nhạc Chi Dương lại cố tình lờ đi. Lại còn lên giọng nói, Giang Tiểu Lưu không nên phạt mà nên thưởng, mọi người đồng thanh la ó to gan, láo xược, vả mồm nó đi, mặt Giang Tiểu Lưu cũng xám ngoét như đất, hắn liên tục giật lấy chèo áo Nhạc Chi Dương, Vân Hư hừ một tiếng, lạnh lùng ra lệnh, để cho y nói hết, Nhạc Chi Dương giải thích, hắn đại náo Phi Kình Các cũng chỉ vì xem trọng nghĩa khí, giúp đỡ bằng hữu. Đông đảo mang chí phục quốc, tương lai rồi sẽ giấy cơn binh biến. Mọi người mắt thấy đồng môn mình thân bị kẹt giữa trùng vây chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Lời này vừa thốt ra, cả điện Long Ngâm bỗng nhiên im phắc, sắc mặt Vân Hư trở nên âm u, trả lời thì dở mà không trả lời cũng không ổn. Nếu như phạt Giang Tiểu Lưu khác nào đồng tình cho hành vi bất nghĩa, lỡ đám đệ tử trên đảo ai cũng lo bo bo giữ thân. Mai này đến khi phục quốc nhất định sẽ nảy sinh rắc rối to. Ông ngẫm nghĩ một lúc, nuốt giận bảo, Nhạc Chi Dương, ngươi nói cũng phải, Giang Tiểu Lưu làm đồng môn bị thương Lý Gia nên phạt. Nhưng hắn xem trọng nghĩa khí đáng lẽ phải thưởng, bên phạt bên thưởng xem như hòa nhau, hắn cũng không thể ở lại bên dòng kinh tức nữa. Thôi thì ngày mai hãy đến dòng Long Độn báo danh đi. Giang Tiểu Lưu chẳng những được miễn hình phạt lại còn được thay dòng đổi phái. Hắn mừng rỡ đến mức gần như nhảy cẫng lên, trong lòng phấn khích quá độ, cười hi hi nói, Đảo Vương đại nhân, Nhạc Chi Dương đến Phi Kình Các chỉ vì muốn thăm ta mà thôi. Y cũng rất có nghĩa khí, 30 trượng thôi thì hãy xí xóa luôn đi ạ, Vân Hư ngó lom lom lên trời. Lạnh lùng cất tiếng, y rất có nghĩa khí. Công lao của y to tát như vậy hay là ta nên bỏ chức danh tạp dịch của y mà thu nạp y làm đệ tử chính tông luôn nhỉ? Giang Tiểu Lưu mừng rỡ khôn xiết, vội thưa, thế thì còn gì bằng? Đủ rồi, Diệp Linh Tô không đợi cho Vân Hư phát tác, đã gắt lên, Giang Tiểu Lưu, ngươi chớ có được đằng chân lân đằng đầu. Giang Tiểu Lưu toan đáp lại thì Nhạc Chi Dương đã vội kéo lấy hắn. Cướp lời, Đảo Vương môi giận, từ lúc ngã xuống biển hắn bị ngơ ngơ đến giờ. Miệng mồm toàn ăn xiêng nói sẹo thôi. Vân Hư hồi nào đến giờ lời nói luôn luôn nhất quán. Nay lại vì Nhạc Chi Dương mà cứng họng, đành phải sửa lệnh tha cho Giang Tiểu Lưu. Ngoài miệng tuy không nói ra nhưng trong lòng hết sức bực bội. Ông lập tức phất tay, quát, bớt nói lời thừa đi. Lập tức hành hình, bốn tên đệ tử hình đường chen chúc tiến lên phía trước. Nhạc Chi Dương xua tay cười, chẳng phải chỉ là đánh vào mông hay sao, ta tự đến là được. Nói rồi gã tháo sáo ngọc khỏi thắt lưng, áp mình nằm dạp xuống mặt đất. Hai tên đệ tử đánh mắt nhìn nhau, song song nhấc lấy gậy phạt, nhắm thẳng vào hai chân của gã mà quất xuống. Đòn phạt vừa chút xuống thân thể, Nhạc Chi Dương đau đớn đến mức suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Không để cho gã kịp thở, gậy gộc cứ liên tục chút xuống. Mỗi một gậy đều mang sức nặng khủng khiếp, đau đến thấu xương thấu tủy. Nhạc Chi Dương hận không thể thét lên thật to. Nhưng nếu như vậy chẳng phải sẽ khiến cho phe mình đấu càng thêm vui sướng hay sao? Nghĩ đến đây gã bèn siết lấy quai hàm, hai tay bấu chặt vào nền nhà. Nhưng vì dùng lực quá mức khiến cho 10 ngón tay xuyên lọt qua cả khe gạch. Đệ tử hành hình trông thấy Vân Hư có vẻ bất mãn. Cố ý phụ họa hùa theo. Lúc quất gậy ngầm vận theo nội lực, dẫu cho không đánh gãy hai chân Nhạc Chi Dương cũng bắt gã phải nằm liệt giường suốt vài ba tháng. Người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ cho rằng bọn họ đánh vật vờ. Nào hay bên trong ngấm ngầm nuôi ý định giết người. 7-8 gậy vụt xuống, Nhạc Chi Dương toạc ra chảy máu ròng ròng, chiếc quần dài đen cũng đã bị nhuộm đỏ. Diệp Linh Tô phát giác sự vụ không ổn, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, chứng kiến máu tươi nhuộm thấm quần áo Nhạc Chi Dương. Cõi lòng cô cũng khẽ rung lên từng hồi, cảm giác này thật sự kỳ lạ, hồi nào đến giờ trông thấy người khác bị phạt, cảnh tượng thảm khốc còn hơn xa. Thế nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy quan thiết bằng lúc này cả. Nhạc Chi Dương đau đến mức phát mê sảng, thầm nghĩ nếu cứ đà này, 30 trượng đánh xong, gã không chết cũng sẽ thành tàn phế. Nghĩ đến đây, gã dứt khoát nhắm mắt lại, cố gắng nhớ về giai điệu của Chu Thiên Linh Phi Khúc. Muốn mượn nó để thoát khỏi cơn đau của thể xác, trong lòng gã vừa nghĩ đến giai điệu. Phía bụng dưới lập tức nổi lên một luồng khí nóng, trên dâng đến huyệt bách hội, dưới luồn đến đáy chậu, men theo huyệt thiên trung đi xuống, di chuyển hết một vòng tiểu chu thiên, dần dần rót vào hai bắp đùi. Điều kỳ lạ chính là, chân khí vốn đang nóng hừng hực như lửa nhưng khi đến giữa hai chân thì đột nhiên trở nên mát lạnh như nước. Cơn đau rát cũng nhờ đó thuyên giảm đi phần nào, gậy phạt không ngừng chút xuống. Cho dù đau đớn không giảm nhưng chỉ dừng lại ở phần ngoài da. Không còn nhức nhối buốt tận gân xương nữa. Luồng khí mát lạnh ấy nương theo giai điệu khúc nhạc, cứ tới lui lên xuống xung quanh chỗ chúng đòn, giai điệu càng lên cao, tốc độ lưu động cũng ngày một nhanh hơn, dần dần hóa thành những tiếng vang lộp bộp như tiếng vỗ vào da rồi sinh ra một nguồn lực đàn hồi lại. Hai tên đệ tử hành hình nhanh chóng cảm nhận được sự lạ. Tuy bọn chúng đều kinh ngạc nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Hai cây gậy cứ trái lên phải xuống, đánh một hơi cho xong 30 gậy. Hai vế Nhạc Chi Dương lúc này cũng đã tâu toét máu thịt. Nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, Dương Cảnh cũng vừa bị vả miệng xong. Y bị bêu dếu trước đám đông như vậy trong lòng căm hận đến gần chết. Hai mắt cứ hầm hầm nhìn Nhạc Chi Dương như thể muốn băm vằm gã ra thành trăm vạn mảnh. Nhạc Chi Dương, Vân Hư chậm rãi cất tiếng. Trận đòn này ngươi cảm thấy sao? Nhạc Chi Dương nửa mê nửa tình, nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên cười khục khặc. Còn chưa chết được, Vân Hư vốn tưởng trận đòn này đã quét sạch mọi oai phong của gã. Có ngờ đâu gã vẫn hí ha hí hửng như vậy, hoàn toàn không có ý gì là sám hối. Vân Hư trong lòng bực tức, hậm hực bảo, làm người cần biết thân biết phận, ngươi vốn là tạp dịch trên đảo, làm việc gì cũng phải ra dáng của tạp dịch, hôm nay ta niệm tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu nên mới giơ cao đánh khẽ. Lần sau mà còn làm sằng làm bậy nữa thì không chỉ có 30 gậy phạt đơn giản như vậy đâu. Nói rồi, ông xoay người rời khỏi, Vân Thường mau chóng theo sau. Diệp Linh Tô đứng đực ra đó, chăm chú nhìn Nhạc Chi Dương một thoáng rồi cũng quay người. Rảo bước đuổi theo hai cha con Vân Hư, Hoa Miên sai một tên đệ tử cùng Giang Tiểu Lưu đỡ Nhạc Chi Dương trở về Yêu Nguyệt Phong. Giang Tiểu Lưu trông thấy thảm trạng của Nhạc Chi Dương, vừa đi vừa sụt sùi lau nước mắt, Nhạc Chi Dương bật cười, khóc cái gì mà khóc, bữa nay ăn trận đòn này, ít nhất 3 tháng nữa ta không phải làm việc. Được ngủ đến khi mặt trời lên cao 3 sào, cả ngày ăn không ở dành, thế chẳng phải là vận may muốn cầu mà không được hay sao? Giang Tiểu Lưu nhổ toẹt một tiếng, mắng, nói như nhà ngươi, 1 năm tẩn cho ngươi 4 bận thì cả năm ngươi không cần làm việc nữa rồi. Nhạc Chi Dương cười hề hề, phải đó, nếu như năm nào cũng như thế, đông đảo chắc phải nuôi ta cả đời. Trong tình cảnh khốn khó hai gã vẫn hết sức lạc quan. Suốt dọc đường cứ pha trò tếu táo, tên đệ tử hình đường đi bên cạnh nghe thấy xong phải nhíu mày nghĩ bụng. Tên tiểu tử này cứ tối ngày làm nhàm, hoàn toàn không biết hối cải. Trận đòn khi nãy có lẽ vẫn còn quá nhẹ, một con sâu làm dầu nồi canh như vậy đáng ra nên đánh chết phức đi cho rồi. Trở về Yêu Nguyệt Phong, Đông Diệu sau khi xem qua tình trạng vết thương liền ngoác miệng chửi. Đám nhóc danh kia ra tay tàn độc thật, thế này chẳng phải là muốn lấy mạng người ta à, thịt da trên đùi Nhạc Chi Dương đều bị đánh bầm dập cả. Xương cốt toạt trông thì không sao nhưng chỉ sợ dính phải nội thương ngầm. Nhỡ đâu xui xẻo lại làm cho tuổi trẻ phải lâm cảnh tàn tật. Đông Diệu mắng xong một trận lại lắc đầu thở dài. Tìm rượu mạnh đến rửa vết thương gặp rượu thì đau đến đao cứa kim chích cũng không đủ sánh bằng. Nhạc Chi Dương xót đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng nhưng lại cắn chặt răng không để bật ra một tiếng kêu nào. Đồng Diệu thấy gã ngoan cường như vậy, gật đầu bảo, nhóc con, ngươi an tâm đi, hôm nay ngươi đi đại náo Phi Kình Các, làm cho Yêu Nguyệt Phong của chúng ta được nở mày nở mặt. Từ đây về sau, ngươi chỉ cần lo tịnh dưỡng thật tốt, một ngày còn đau thì nghỉ 1 ngày, 1 năm còn đau nghỉ 1 năm, trước khi vết thương lành hẳn, mọi việc khác không cần nhúng tay vào. Nhạc Chi Dương cười gượng, quản sự không trách phạt là ta đã mừng lắm rồi, chẳng biết vết thương này phải nghỉ ngơi mất bao lâu nữa. Đồng Diệu trầm ngâm bảo, nếu là thảo dược tầm thường, chỉ tổ lãng phí thời gian mà không có mấy hiệu nghiệm. Ta nhớ ở chỗ đảo Vương có một loại thánh dược trị thương tên là Bổ Vân Tục Nguyệt Tán. Nghe đâu chính là phương thuốc bí truyền do Tố Tâm Thần Y Hoa Hiểu Xương năm ấy để lại. Bất kỳ vết thương dao cắt kim châm thế nào đều có thể làm khô miệng liền da. Thậm chí có thể nói là tái tạo da thịt, nối liền gân đứt, có điều dược liệu quý hiếm, không dễ mà chế luyện. Đảo Vương hiếm khi ban phát cho ai. để hôm nào ta đến hỏi dò ông ta thử xem, bảo đảm với ngươi trong vòng 7 ngày, thuốc đến là bệnh tan. Nhạc Chi Dương thở dài, thánh dược như vậy chỉ e là khó mà xin xỏ được. Đồng Diệu đắc ý cười bảo, dẫu sao thì ta cũng là người cao tuổi trên đảo, Vân Hự ít nhất cũng phải nể mặt mũi ta chứ. Ngày hôm sau, Đồng Diệu sáng sớm đã rời khỏi nhà, đến trưa trời chưa chật mới trở về. Lúc vào cổng mặt mày chằm rằm một đống, Nhạc Chi Dương không cần hỏi nhiều cũng thừa biết lão đi lần này đã phí công vô ích. Chưa chừng còn bị nhận thêm một trận tổng xỉ vả. Thảo dược do Đồng Diệu điều chế mặc dù không tồi, chỉ hiềm thương thế của gã khá nặng, vết loét nhanh chóng bị thối rữa khiến cho cơn đau đớn ngày một tăng thêm. Nhạc Chi Dương nằm dạp trên giường, chốc chốc lại giật mình tỉnh giấc, linh khúc chân khí tuy bảo vệ cho mạch máu, xương cốt nhưng đối với vết thương ngoài da thì lại không có mấy hiệu lực. Bất quá mỗi khi nhức nhối quá độ gã lại vận công một lượt, đưa luồng chân khí mắt lạnh rót vào xương cốt, ít nhiều cũng giảm thiểu được cơn đau. Khuya nay, gã đang nằm sắp trên giường, âm thầm vận nội công. Vì tu luyện đã lâu nên giờ đây không cần thổi sáo. Chỉ với những chương nhạc trong lòng gã cũng có thể hít đều thở sâu, dẫn đường cho chân khí. Chưa tới một giờ sau thì chân khí trong cơ thể đã chảy xuôi như nước. Đi hết một vòng đại chu thiên, chỗ phát đau cũng dịu bớt đi nhiều. Gã đang định thu công muốn ngủ thì chợt nghe bên song cửa sổ phát ra tiếng động. Từ đó bay vào một vật gì đó. Nhạc Chi Dương vội vã né khỏi rồi ngẩng đầu lên trông. Ngoài mành cửa xẹt qua một bóng đen, lại nhìn xuống vật vừa bay đến. Hóa ra là một bình sứ nho nhỏ. Bên trên có dán mảnh giấy chú rằng, một nửa hòa với rượu uống, một nửa hòa rượu mạnh thoa ngoài, một ngày 2 lần, dùng liên tục 3 ngày. Thứ này cấm không được rêu rao lan truyền, người ngoài hay được, đại họa lâm đầu. Nhạc Chi Dương không khỏi kinh ngạc, vội mở nắp bình đổ ra một ít bột thuốc màu đỏ. Mùi vị cay nồng ngai ngái mũi, gã cảm thấy lưỡng lự bèn nếm thử một ít thuốc, trong vị cay có lẫn vị đắng. Ăn một lúc cũng không thấy phát sinh chuyện gì lạ, nghĩ suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau Nhạc Chi Dương quyết tâm làm thử một phen. Gã vịn cớ mượn rượu quên đau, xin xỏ Đồng Diệu được một vò rượu mạnh, dùng thuốc bột ngoài bôi trong uống. Rượu thuốc thấm lên vết loét đau đến mức khiến cho gã hít ngược vào một hơi lạnh. Thế nhưng sau khi cơn đau dịu đi, bỗng xuất hiện một luồng khí mát rượi lởn vởn xung quanh miệng vết thương. Nhạc Chi Dương dùng thuốc theo hướng dẫn. Sang đến hôm sau thì máu bầm đã gom lại, cơn đau giảm hẳn, vết thương thoáng ngứa ngáy như muốn kéo ra non. Cứ như vậy 3 ngày sau, vết đòn roi đã dần khô mặt, tuy còn có chút ran rát nhưng cũng dư sức cho gã lướt qua được. Nhạc Chi Dương không khỏi mừng rỡ, thầm đoán xem người tặng thuốc là ai. Tiếc là đêm ấy nhìn thoáng qua chỉ kịp trông thấy mỗi một chiếc bóng đen. Ngẫm đi nghĩ lại, trong số những người có thể mang thuốc đến cho mình trên đảo này thì Giang Tiểu Lưu cũng được xem là một đối tượng khả dĩ. Thế nhưng tên tiểu tử này rốt đặc cắn mai, một con chữ bẻ đôi còn nhận không ra, kêu hắn luồn chỉ thêu thùa còn có lý hơn là cầm bút viết chữ. Hơn nữa nét bút ghi trên mảnh giấy xinh xắn tao nhã không giống kiểu viết của đàn ông. Nhạc Chi Dương chợt giật mình thầm suy đoán, không lẽ là Diệp Linh Tô? Nghĩ đến đây, trong lòng gã không khỏi bồi hồi sao xuyến. Hiệu quả của thuốc bột thật sự đáng kinh ngạc. Đến ngày thứ 7, Nhạc Chi Dương đã có thể xuống giường đi lại được. Đồng Diệu trông thấy thế liền thắc mắc mãi không thôi. Trong thời gian đó, Giang Tiểu Lưu cũng có ghé sang thăm gã 2 lần. Thấy gã ngày càng hồi phục nhanh chóng thì lấy làm vui mừng lắm. Nhạc Chi Dương cũng ngầm hỏi dò. Té ra Giang Tiểu Lưu không hề biết gì về việc đưa thuốc cả. Đêm nay, Nhạc Chi Dương đang nằm trên giường thiêu thiêu ngủ, chợt nghe một tiếng cách như có ai đó bước vào cửa. Gã ngoảnh đầu lên xem, chỉ thấy trước giường xuất hiện một người áo đen che mặt. Cặp mắt sáng quắc hung hãn, Nhạc Chi Dương giật mình, dướn người toan ngồi dậy, ngờ đâu kẻ nọ ra tay nhanh như gió. một chỉ điểm trúng sống lưng của gã, nơi chúng chỉ vô cùng đau nhức. Nhạc Chi Dương lập tức cứng đơ người, gã ngoác miệng định la lên thì một luồng khí bỗng chặn ngang họng. Không thể thốt ra bất cứ lời nào nữa, kẻ nọ vác xốc gã lên, bước lẹ ra phía ngoài cửa, chạy điên cuồng một lúc bất chợt ngừng lại. Lúc này bỗng đâu có người cười hỏi, Dương sư huynh, chót lọt chứ? Nhạc Chi Dương nghe giọng nói quen tai, nhướng mắt nhìn lên, chỉ thấy Hòa Kiều đang đứng ở phía trước, La Tuấn Sơn và Trì Phi chia nhau hai mé trái phải bên cạnh hắn. Tòm y dễ như bỡn, Dương Cảnh xé khăn che mặt xuống, vung tay vứt Nhạc Chi Dương ngã mạnh xuống mặt đất. Nhạc Chi Dương cố nhịn đau, ngoảnh đầu quan sát, nơi này sát cạnh bờ biển, đá ngầm to nhỏ lởm chởm khắp nơi, hắt bóng đen xì xì, gió biển thổi phất tới mang theo tiếng sóng vỗ rì rầm. Chợt nghe Hòa Kiều cất tiếng, không gây kinh động đến đồng rượu chứ? Dương Cảnh cười, cha già ấy ngủ say còn hơn lợn chết mà, cây sáo mà sư phụ muốn. Hòa Kiều còn chưa nói xong, Dương Cảnh đã xòe tay ra, trong tay y hiện ra một thanh sáo dài bằng ngọc bích. Nhạc Chi Dương nhát thấy không bích đã rơi vào trong tay y, lòng dậy lên một cơn phẫn nộ. Mắt như muốn tóe lửa, Hòa Kiều quan sát gã rồi cười bảo, Dương sư huynh, thằng nhóc giận rồi kìa. Mắt Dương Cảnh lộ hung quang, xoạc chân dẫm mạnh lên bụng dưới Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đau đến mức cập lại thành một khối, cả người quằn quại, Dương Cảnh còn định đá bồi thêm. Hòa Kiều mỉm cười can y, giết lợn mà không nghe tiếng lợn kêu thì có vẻ thiêu thiếu chút gì đó nhỉ. Dương Cảnh gật gù, sư đệ nói phải lắm. Y phất ngón tay điểm vào lồng ngực Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xộc ra khỏi cổ họng. Bèn há miệng mắng, đánh lén sau lưng thì hảo hán cái nỗi gì. Lời còn chưa nói xong, Dương Cảnh đã giáng cho gã một cái tát trời giáng. Hai lỗ tai Nhạc Chi Dương lùng bà lùng bùng, trước mắt sao bay loạn xạ. Hòa Kiều mỉm cười, Dương sư huynh chớ sốt ruột, đợi đệ nói với y mấy câu đã. Dứt lời, hắn vỗ vỗ lên đầu Nhạc Chi Dương, cười hề hề, tiểu tử, ngươi gọi mỗi người bọn ta một tiếng ông nội, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt đau khổ. Chịu không? Nhạc Chi Dương nuốt ngược một ngụm máu, cười đáp, được, ta gọi. Hòa Kiều hết sức đắc ý, chắp tay sau lưng mỉm cười. Nhạc Chi Dương ngẩng đầu lên, bất ngờ hét vào mặt hắn, ông nội chó. Hòa Kiều còn đang ngớ người, Nhạc Chi Dương lại quay ngoắc sang ba kẻ còn lại, lần lượt chửi, ông nội heo, ông nội rùa, ông nội chuột. Bốn người vừa bất ngờ vừa điên tiết, Trì Phi xông lên phía trước, túm lấy vạt áo Nhạc Chi Dương, hai mắt tóe ra lửa giận ngùn ngụt. Dương Cảnh vội kêu lên, Trì sư đệ, từ từ đã. Trì Phi ngừng tay lại, khó hiểu hỏi, Dương sư huynh, sao thế? Y tạt cho chúng ta ô uế khắp cả mình mày, không thể cho qua dễ dàng thế được. Ánh mắt Dương Cảnh phát lạnh, nghiến răng trèo trèo, trước khi chết phải bắt y nếm thử nước tiểu của bổn thiếu gia. Hay lắm, hay lắm, mọi người đồng thanh vỗ tay cười lớn. La Tuấn Sơn xách Nhạc Chi Dương ném phịch xuống đất, xoắn lấy mái tóc gã giật cho mặt ngửa lên trên, đồng thời giơ tay banh mồm của gã ra. Dương Cảnh ngắm nhìn kẻ thù, trong lòng cảm thấy vui sướng khó tả. Y cười gằn hai tiếng, tháo bỏ đai quần, vừa định tiểu tiện chợt nghe mấy tiếng lục bục vang lên. La Tuấn Sơn, Trì Phi không kịp ú ớ lời nào đã cùng nhau ngã hoạch xuống đất. Dương Cảnh không tiện nghĩ ngợi nhiều, giáng sức nhảy về phía bên trái, chỉ cảm giác được một cơn gió sắc lẹm thổi vụt qua mặt khiến cho cả người y toát mồ hôi lạnh. Dương Cảnh vừa kinh ngạc vừa giận dữ, một tay vịn lấy quần con, một tay rút thanh dao nhỏ ra hét lớn, mẹ nó chứ, là ai? Chợt nghe một tiếng hừ lạnh vang lên, Dương Cảnh theo âm thanh nhìn đến, trên mỏm đá ngầm phía trước xuất hiện một bóng người đen kịt. Tóc dài eo thon, điệu bộ tha thướt, bóng trăng rót xuống dáng người ấy lay lắt như thể đang bập bềnh trôi trên sóng nước. Chúng, Hòa Kiều hất tay, một luồng sáng bắn về phía cô gái nọ. Chẳng biết động tác của cô gái nọ ra sao mà chỉ nghe âm thanh leng keng vang lên. luồng sáng nọ rơi xuống đất, hóa ra là một mảnh phi tiêu bằng thép. Dương Cảnh không nói không rằng, nhảy vọt lên một mô đá, lạc xoạc tung ra tổng cộng 3 trưởng 6 đao, trưởng lực lẫn trong ánh đao hệt như cuồng phong cuốn tuyết. Khí thế vô cùng kinh hãi, mỏm đá nhỏ hẹp vốn không kịp trở tay, nhưng cô gái nọ thoát bên trái thoát bên phải, tiến lùi như gió, bảo rằng giống loài yêu mị có lẽ còn giống hơn cả con người. Trưởng phong của Dương Cảnh phút chốc tiêu tan, đao nào đao nấy rơi vào không khí, một trận đánh túi bụi của y rốt cuộc không chạm nổi vào nửa vạt áo đối phương. Thế nhưng qua lần trao đổi chiêu thức này, Dương Cảnh đã nhìn ra lai lịch của đối thủ, trong lòng y không khỏi hoảng kinh, ra tay càng thêm độc địa, đáng tiếc vì nôn nóng cấp bách, cô gái nọ thừa lấy cơ hội, bất ngờ vung tay xuyên qua màn đao, quét trúng vào mạch cổ tay bên phải của Dương Cảnh. Dương Cảnh để đao tuột khỏi tay, vội lạng người né tránh, không ngờ cô gái nọ đeo sát như bóng với hình, theo thế sấn về trước, tay phải cô lại phất ra, ngón tay nõn nà như búp măng nhẹ nhàng điểm về phía lồng ngực y, tay phải của Dương Cảnh mềm hoạt. Vội vã giơ tay trái lên ngăn đỡ, nào ngờ bàn tay cô gái nhoáng cái đã lách khỏi sự che chắn của y mà với về phía eo lưng. Nhẹ nhàng đoạt thanh không bích trở lại, Dương Cảnh trong tình thế cấp bách, vội trở tay chụp vào cùi trỏ của cô gái. Cô gái nắm sáo ngọc trong tay, kéo theo một luồng sáng xanh biếc, trong tích tắc vỗ liền 3 cái từ khuỷu tay đến cổ tay Dương Cảnh. Cánh tay trái của y mất đi cảm giác lập tức rũ xuống như một con rắn chết. Dương Cảnh gặp nguy không loạn, định tung người nhảy về phía sau. Nhưng cô gái ra tay còn nhanh hơn một phép, chỉ thấy luồng sáng xanh phóng tới, và bộp vào lồng ngực của y, Dương Cảnh rú lên một tiếng. Ngã lăn ra khỏi mô đá rồi rớt vào bãi đá ngầm bên dưới. Tức thì vỡ đầu tóe máu lênh láng, Hòa Kiều cũng đã nhận ra người vừa đến, trong lòng hết sức hoảng hốt, chợt thấy cô gái nhảy xuống khỏi mỏm đá, tay nắm sáo ngọc, nhẹ nhàng tiến về phía hắn. Hòa Kiều cúi đầu, nhắc thấy Nhạc Chi Dương bèn vội vã chụp lấy gã ta. Muốn bắt gã ra làm con tin, nào ngờ vừa mới khom người, nơi đỉnh đầu hắn chợt lạnh toát, sáo ngọc đã kề kề ngay bên trên. Hòa Kiều mặt xám ngoét như đất, nuốt ực một ngụm nước bọt, cười gượng gạo, Diệp sư muội, có gì từ từ nói. Bọn ta chỉ giỡn chơi với thằng nhóc này thôi mà, vớ va vớ vẩn. Diệp Linh Tô phì một tiếng, mắng, các người mưu đồ sát nhân, ta phải dẫn các người đi gặp Đảo Vương. Hòa Kiều mặt mày tái mét, chắp tay lia lịa, sư muội tốt bụng, hãy nể mặt gia sư với. Lời còn chưa nói xong, Diệp Linh Tô vung tay một cái, sáo ngọc quét trúng huyệt thái dương của hắn. Hòa Kiều không kịp kêu lên tiếng nào đã nằm sóng xoài trên mặt đất. Diệp Linh Tô đỡ lấy Nhạc Chi Dương, giải khai huyệt đạo cho gã, nhíu mày hỏi, ngươi không sao chứ? Nhạc Chi Dương nhịn đau đứng dậy, cười bảo, không sao cả. Diệp Linh Tô nói, ngươi cùng ta về gặp Đảo Vương để làm chứng tố giác bọn họ. Nhạc Chi Dương gật gật đầu, đang định ngỏ lời cảm tạ thì chợt trông thấy một bóng người đang đứng khuất trong đám đá ngầm sau lưng Diệp Linh Tô. Bụng dạ gã rất thót, vội la lên, cẩn thận, lời vừa ra khỏi miệng, người nọ đã phi thân lên không, tung một chưởng đánh đến. Diệp Linh Tô nhận được cảnh báo, vội xoay chưởng đánh trả, hai luồng chưởng lực giao nhau, cô chỉ cảm thấy một luồng kình lực kỳ lạ chui tọt vào lòng bàn tay rồi luồn lách đến lồng ngực mình như một con rắn độc. Nhất thời máu huyết sôi sục, bay lộn nhào về trước mấy vòng, kẻ nọ một chưởng đánh bay thiếu nữ, lại trở tay móc về phía yết hầu Nhạc Chi Dương, năm ngón tay chưa kịp chạm đến, Nhạc Chi Dương đã cảm giác kình phong buốt xương liền theo ý thức ngửa người. Hai chân luân phiên thay đổi, thi triển thân pháp linh vũ, chạy tót hơn một trượng ra đằng sau, kẻ nọ chụp hụt vào không khí liền gầm lên một tiếng. Tay phải hơ xuống phía dưới, trưởng lực quét lên mặt đất cuốn theo một luồng gió xoáy. Thân thể theo đó bốc lên cao tựa như lướt gió, tích tắc đã đến ngay phía trước mặt Nhạc Chi Dương, tay phải y nhấc lên, quát một tiếng vỗ xuống đỉnh đầu gã. Nhạc Chi Dương thoát được cú chụp ban nãy. Động tác đương nhiên đã trở nên chậm chạp. Chợt nhận ra trưởng phong ập tới trước mặt. Gã nào còn đủ sức tránh né. Đang định nhắm mắt chờ chết thì bỗng nghe mấy tiếng líu chiếu vang lên. Bầu trời đêm lấp ló hiện ra rất nhiều đốm sao sáng. Kẻ nọ hậm hực gầm lên. Thu hồi trưởng phải từ lưng chừng không trung rồi bực bội quét ngược ra đằng sau. Mấy tiếng leng keng vang lên không ngớt trong màn đêm, những ánh sao va vào nhau rơi lộp độp xuống mặt đất như hạt mưa. Nhạc Chi Dương ngồi trên mặt đất mặt nghệch cả ra, chợt cảm giác cánh tay bị nắm lấy rồi nghe Diệp Linh Tô hét lên bên tai. Chạy mau, gã không kịp nghĩ ngợi nhiều, theo tiếng nhỏm dậy, lạng choạng chạy theo bên cạnh thiếu nữ, chạy chưa đến 10 bước, cuồng phong từ phía sau lại ập đến. Thân thể mảnh mai của Diệp Linh Tô quay phát lại, trở tay phát lực, trong màn đêm lại túa ra một màn mưa châm, kẻ rượt theo chửi đồng một tiếng, lách người né khỏi, kim châm bắn trúng vào nham thạch làm tóe ra những tia lửa nhỏ. Diệp Linh Tô kéo lấy Nhạc Chi Dương bỏ chạy, đối phương e ngại Dạ Vũ thần châm nên cũng không dám tiến quá gần. Hai bên kẻ đuổi người chạy, vượt qua một phiến đá ngầm. Chợt nhiên Diệp Linh Tô sụp người ngã nhoài về trước, Nhạc Chi Dương vội vàng đỡ lấy cô, chỉ thấy thiếu nữ đang run lên từng chập, hẳn là đang chịu đựng đau đớn vô cùng. Nhạc Chi Dương thất kinh hét lên, Diệp cô nương, cô thấy sao rồi, mau đến hang yến ở đằng trước đi. Diệp Linh Tô trỏ tay về phía trước, giọng nói run rẩy. Nhạc Chi Dương ngẩng đầu quan sát, phía trên mỏm đá ngầm ven biển có một miệng hang tối om om. Giữa lúc khẩn cấp, gã cũng chẳng biết đào từ đâu ra khí lực mà bế lấy Diệp Linh Tô chạy vọt về phía trước. Chạy một hơi vào trong hang đá, Nhạc Chi Dương vừa đi thêm được mấy bước thì một tràng âm thanh lạo xạo vang lên. Trên dưới bốn phía túa ra vô số bóng đen, Nhạc Chi Dương sợ đến cứng người, đứng đực ra tại chỗ không dám nhúc nhích. Đừng sợ, Diệp Linh Tô thầm thì bên tai gã trấn an. Đó chỉ là chim yến mà thôi. Nhạc Chi Dương giờ mới vỡ lẽ. Hang đá này là nơi bầy chim yến biển trú ngụ. Hai người xông bừa vào nơi đây đã làm giật mình vô số đàn yến. Gã xoay đầu nhìn lại. Bóng người phía sau nhấp nhà cũng vừa lúc tiến vào trong. Đang lúc hốt hoảng, gã chợt nghe Diệp Linh Tô hét lên. Xem châm, kẻ nọ định nhào đến. Nghe tiếng liền rụt lại phía sau. Ngờ đâu Diệp Linh Tô chỉ phô trương thanh thế, sau khi hét lên không hề tung ra mũi châm nào, kẻ nọ tức tối cười gằn, tiếng cười đánh thức tất cả con chim yến bên trong hang. Chúng vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ dày đặc, hai bên cách nhau chỉ mấy bộ cũng khó mà trông thấy nhau. Nghe tiếng cười này cất lên, Nhạc Chi Dương chợt nhận ra lai lịch kẻ vừa đến, gã buột miệng hô. Chấm, mình đấu, Diệp Linh Tô ừm một tiếng rồi lạnh lùng nhắc, chớ lên tiếng, mình đấu nghe được âm thanh liền vọt người lên phía trước. Bỗng đầu thiếu nữ lại hét vang, xem châm, mình đấu hừ lạnh một tiếng, tung người phát trưởng, chợt nghe tiếng gió rít lên, y lập tức hoảng hồn hơ tay loạn xạ, định quét rơi phi châm, thế nhưng y bị bầy yến cản trở tầm nhìn, không đoán ra hướng bay của phi châm. Chợt cảm giác mình mẩy đau nhói, rõ ràng đã trúng vài mũi châm, mình đấu gầm lên giận dữ, hai tay vung vẩy tư phía, trưởng phong quét đến đâu chim yến thi nhau rớt là tả đến đấy. Nhạc Chi Dương không còn nơi nào để trốn, đành đỡ lấy thiếu nữ chui sâu vào trong hang, nơi này vốn là một hang đá vôi, trải qua hàng vạn năm gió nước xói mòn thành ra địa thế ngoài lớn trong nhỏ. Càng tiến vào sâu càng cảm giác ngột ngạt, đột nhiên phía trước cùng đường, hiện ra một vách tường đá chắn ngang. Hết lối rồi, Nhạc Chi Dương sờ lên vách đá la lớn. Tiếng la vừa dứt, chợt nghe Diệp Linh Tô bảo, thả ta xuống. Nghe xong câu này Nhạc Chi Dương mới giật mình nhận ra mình đang ôm lấy eo lưng đối phương. Chỉ cảm giác ấm áp mịn màng, mềm mại không xương, mặt mày gã lập tức nóng dần. Vội vàng thả tay ra, thiếu nữ vịn lấy vách đá ngồi xuống, ho khan vài tiếng, khẽ thở hổn hển, trong bóng tối, đôi mắt đẹp của cô sáng ngời như tinh tú, nhìn chằm chằm không chớp ra phía ngoài, chẳng chút đoái hoài đến vẻ bối rối của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương định thần lại, cũng đưa mắt nhìn về phía lối vào, chỉ thấy một bức màn đen kịt giăng phủ, chốc chốc lại vọng đến tiếng đập cánh của bầy yến. Bất giác, tim của Nhạc Chi Dương càng thêm đập mạnh, gã tựa vào vách đá sau lưng, thấp giọng hỏi, vì sao Minh Đấu không tiến vào? Diệp Linh Tô hừ một tiếng, lạnh lùng đáp, lão không dám vào. Nhạc Chi Dương ngớ người, đột nhiên hiểu ra thâm ý trong lời nói của thiếu nữ. Thông đạo trong hang nhỏ hẹp, Minh Đấu nếu ngang nhiên xông vào nhất định không tránh được phi châm trong bóng tối. Nghĩ đến đây gã mới dần vững dạ hơn, lại hỏi, Diệp cô nương, giờ phải làm sao đây? Chờ đến sáng hẵng hay? Diệp Linh Tô nói tới đây lại bật ho khục khặc, Nhạc Chi Dương không nhịn được, hỏi, Diệp cô nương, cô bị thương rồi à? Diệp Linh Tô lặng im không đáp. Chỉ là không ngớt ho khan, Nhạc Chi Dương dương mắt nhìn thiếu nữ, ngoài sự cảm kích còn có đôi phần xót xa. Trong lòng muôn mối tơ vò, chẳng biết phải nói từ đâu. Lúc này chợt nghe giọng nói của Minh Đấu từ xa chậm chậm vang đến. Diệp sư điệt, Minh mỗ thấy lạ lắm. Ngươi đường đường là đệ tử dòng chính tông. Sao cứ luôn luôn bảo vệ cho một tên tạp dịch thế hả? Chẳng lẽ, các ngươi đã lén lút ăn nằm với nhau rồi? Diệp Linh Tô điên tiết quát. Nói bậy nói bạ, ai cùng y ăn nằm chứ? Nói đến đây, cô bị kích động cùng cực, lại bật ho sặc sụa một tràng. Minh Đấu nghe thấy tiếng ho, hận không thể xông vào bên trong, nhưng lại sợ đây là kế dụ địch của Diệp Linh Tô nên đành cố gắng kiên nhẫn. Mỉm cười nói, cháu gái ngoan, nếu ngươi không có tình ý thì hà cớ gì phải bán mạng cho y, thằng chó con họ Nhạc ấy xúc phạm ta quá nhiều. Ta chỉ tìm y tính sổ, không hề liên quan tới ngươi. Ngươi cũng biết sự lợi hại của kinh tức công rồi đấy. Chúng trưởng của ta nếu không được cứu trị kịp thời chỉ e là hậu hoạn vô cùng. Nhạc Chi Dương tim đập loạn xạ, sự đã đến nước này. Sống chết của gã đều phụ thuộc vào quyết định trong khoảnh khắc của Diệp Linh Tô. Gã nghe tiếng thở dốc của Diệp Linh Tô, bất giác hai nắm tay siết chặt, giữa lòng bàn tay rịn ra một dòng mồ hôi lạnh. Diệp Linh Tô thở dốc một thoáng. Bỗng cất tiếng chậm rãi, Minh Đấu, hoặc là ông có gan tiến vào đây, hoặc là ông đứng đó chờ đến khi trời sáng, ta sẽ vạch trần tội trạng của ông trước mặt đảo vương. Minh Đấu mỉm cười, ta có tội trạng gì chứ? Diệp Linh Tô lạnh lùng nói, giết người cướp của, sát nhân diệt khẩu, chụp mũ ghê thật. Minh Đấu cười ha hả, cháu gái ngoan, ngươi cũng có một tội danh. Đảo vương mà nghe được hẳn là cũng cao hứng không kém đâu. Diệp Linh Tô hỏi, là tội danh gì? Minh Đấu cười gằn, đáp, nửa đêm canh ba, lén gặp tình nhân, có trời mới biết hai tên bại hoại các ngươi chui rúc vào trong hang này để làm cái trò yêu đương gì? Vô sỉ, Diệp Linh Tô giận đến rung người, ho sặc sụa không ngớt, Minh Đấu hết sức khoái trá, thầm nghĩ thiếu nữ chúng phải nội thương. Nếu như chọc cho cô giận dữ thì có thể kích cho vết thương trở nặng. Y đang định tiếp tục giễu cợt, chợt nghe Nhạc Chi Dương cao giọng, Minh Đấu, ông nói sai rồi. Minh Đấu hỏi, ta sai chỗ nào? Nhạc Chi Dương cười hì hì bảo, theo kẻ hèn này thấy, là Minh tôn chủ già không nên nết, nửa đêm bắt gặp Diệp cô nương, sắc tâm liền trỗi dậy, không kềm được ham muốn. Diệp cô nương dẫu cật lực chống trả nhưng vẫn bị ngươi đả thương. Ta đây vô tình đi ngang đúng lúc phá hỏng chuyện xấu xa của nhà ngươi. Tiện thể hộ tống Diệp cô nương đến nơi đây. Thả dám, Minh Đấu trời sinh tính nhỏ mọn. Đổ vấy cho người khác thì hả hê còn riêng mình thì lại không chịu nổi nửa phần oan khuất. Nhất thời quên mất cả thân phận, ngoác miệng mắng xa xả. Tiểu súc sinh, cái tên cầu tạp dịch tồi tệ hại như ngươi, ai mà thèm tin lời dám thối của ngươi chứ? Ừ nhỉ, Nhạc Chi Dương hờ hững nói. Ta là tên cầu tạp dịch tồi tệ hại, Diệp cô nương lại như phượng hoàng ở tít trên trời cao. Hai chúng ta nửa đêm lén lút, chuyện như vậy nói ra cũng đâu ai tin. nhưng Minh Tôn chủ thì võ công cao cường, nhân phẩm hạ lưu, mấy chuyện giết người cướp của còn có khả năng làm thì việc ô nhục phụ nữ cũng chỉ là chuyện còn con. Lời còn chưa nói xong đã nghe ầm một tiếng, hang động theo tiếng rung chuyển, tiếp đó là âm thanh lầm rầm lộp bộp, trần hang phía trước rơi xuống vài khối đá lớn nhỏ đủ loại. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhạc Chi Dương thoáng giật mình, Diệp Linh Tô trầm ngâm một thoáng, chợt nói, không ổn rồi, lão muốn bịt hang, đang nói chuyện, mấy tiếng rầm rầm lại vang lên, càng có thêm nhiều khối nham thạch rơi xuống chắn lấy lối ra ngoài hang. Diệp Linh Tô hét vang một tiếng, phát ra phi châm, nhưng chỉ bắn chúng vào khối đá, trong bóng tối xẹt lên một tia lửa nhỏ, Minh Đấu liên tục phát trưởng, chẳng bao lâu sau, thông đạo đã bị sụp xuống quá nửa, Nhạc Chi Dương xông lên phía trước, chỉ thấy đá chặn ngổn ngang, bít kín thông đạo thành một khối vững chắc, gã đang định vận sức đẩy ra, lại nghe mấy tiếng huỳnh huỳnh, Minh Đấu chẳng biết từ đâu đẩy đến một khối đá khổng lồ. Chặn ngay phía trước đống đá vụn, Nhạc Chi Dương cố thử mấy lần nhưng tường đá vẫn không hề suy xuyền. Chỉ nghe Minh Đấu nói, cháu gái ngoan, đây đúng là phòng cưới thích hợp, hai người hãy thỏa sức mà hưởng thụ, Minh Mỗ không tiện hầu tiếp nữa. Nói rồi, y ha hả cười vang, chẳng mấy chốc đã đi thật xa, Nhạc Chi Dương ngây dại, ngã khuỵu xuống đất, lẩm bẩm nói, đây là thứ võ công gì, ngay cả đá mà cũng có thể đánh vụn, Diệp Linh Tô chẳng hé môi nửa lời. Nhạc Chi Dương chợt cảm thấy lo lắng liền hỏi, Diệp cô nương, cô vẫn ổn chứ, vừa nói, tay gã vừa đưa đến gần, chưa kịp chạm vào đã nghe Diệp Linh Tô lạnh lùng gắt. Rời cái móng chó của nhà ngươi xa ra, Nhạc Chi Dương nghe tiếng rụt tay lại, cười khổ, Diệp cô nương, câm miệng, Diệp Linh Tô giận dữ, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Nhạc Chi Dương ngơ ngác, vì sao chứ, Diệp Linh Tô căm hận nói, ngươi và Minh Đấu cũng chung một ruột. Chỉ biết khinh thường phụ nữ, sắc tâm trỗi dậy, không kềm được ham muốn phì, trong đầu ngươi chỉ chứa mấy thứ nham nhở như vậy thôi ư, Nhạc Chi Dương gãi đầu nói. Ta chỉ muốn giễu cợt Minh Đấu thôi mà, Diệp Linh Tô tức khí, nhà ngươi miệng nói là giễu cợt Minh Đấu nhưng thực chất là giễu cợt ta đó. Hừ, ta không phải hạng con gái cho các ngươi tùy tiện sắp đặt đâu. Đương nhiên là cô không phải. Nhạc Chi Dương hậm hực, nếu nói kẻ để tùy người ta sắp đặt thì phải là cái thằng tạp dịch thối tha tồi tệ hại như ta mới đúng. Diệp cô nương lợi hại như vậy, ai mà dám sắp đặt cho cô, bảo đảm kẻ đó sẽ bị dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra ngay. Thiếu nữ im lặng không đáp, Nhạc Chi Dương cảm thấy thấp thỏm, không biết có phải mình lại nói sai cái gì hay không. Một lúc sau, chợt nghe Diệp Linh Tô thở dài thườn thượt, nói vẻ xa xăm, nội công của Minh Đấu là kình tức công, vốn là tuyệt kỹ năm xưa của Tây Côn Luân. Lương Tiêu, dù không thể so lão với Tây Côn Luân được nhưng bản lĩnh khoét bia đập đá vẫn không thể xem thường. Nhạc Chi Dương nghe đến ngẩn người, đoạn thở dài, chấm, Diệp cô nương, đều tại ta cả, nếu không vì ta, cô cũng không đến nỗi bị nhốt ở đây. Trách ngươi làm gì, Diệp Linh Tô thờ ơ đáp, đổi là người khác, ta cũng sẽ làm vậy thôi. Nhạc Chi Dương cảm thấy hụt hẫng hết sức, lại hỏi, sao cô lại ra bãi biển vậy? Diệp Linh Tô lạnh lùng bảo, ta thích đến đâu thì đến, ngươi quản được chắc, hai người nhất thời không ai nói năng gì. Qua một lúc sau, Diệp Linh Tô chợt hỏi, Nhạc Chi Dương, ngươi đang nghĩ gì đó? Nhạc Chi Dương trầm ngâm nói, ta đang nghĩ cách làm sao để ra ngoài. Thiếu nữ hừ một tiếng, thắc mắc, bộ không nghĩ đến người con gái tên Chu Vi kia, nghe thấy lời này. Nhạc Chi Dương lại bị khơi gợi tâm sự, gã tựa vào vách đá ủ rũ không vui. Diệp Linh Tô cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhẹ thở dốc. Trong hang u ám cùng cực, đám chim yến bị kinh động ở bên ngoài giờ cũng đã yên tĩnh trở lại. Sự im lặng hệt như một tảng đá lớn đè nặng lên cõi lòng của cả hai. Rồi vô tình Nhạc Chi Dương cũng trở nên mơ màng. Khoảnh khắc ấy, gã như về lại với Tử Cấm Thành, đến trước đình Trầm Hương, Chu Vi đang ngồi ở nơi ấy, khóe mi đượm buồn, tay lướt trên cung đàn. Nhạc Chi Dương toan hét lên thật to, nào ngờ lại chẳng thể cất tiếng. Gã muốn đi về phía trước, thế nhưng đi hoài đi mãi mà rốt cuộc cũng chẳng đến được bên cạnh cô. Lòng gã rối rắm và hoảng hốt, ngay cả khúc nhạc Chu Vi đang tấu cũng hóa ra mơ hồ. Nghe không biết xuất xứ, đột nhiên một tiếng thét vang lên, Nhạc Chi Dương giật mình tỉnh giấc, ưỡn người ngồi dậy, sân đình, thiếu nữ loáng cái mất sạch, gã ngước nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là bóng đêm bao trùm. Hóa ra mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo mộng, Nhạc Chi Dương thầm kêu xấu hổ, đang định nằm xuống thì chợt nghe thấy tiếng kêu ban nãy cất lên. Cha, cha, đừng, đừng, tiếng kêu vừa nhỏ vừa mảnh, tựa như một đứa bé gái cất giọng thảm thiết, khiến người ta phát lạnh xương sống. Nhạc Chi Dương không khỏi hết hồn, ghé sát bên gọi, Diệp cô nương, lời vừa ra khỏi miệng, tay đã bị thiếu nữ nắm chặt lấy. Ngón tay của cô mảnh mai nhưng có lực, nóng bỏng hệt như một thanh sắt được nung đỏ. Chỉ nghe cô thở hổn hển rồi lại thất thanh kêu. Cha ơi cha, đừng mà, mẹ sắp chết rồi, mẹ chảy nhiều máu lắm. Trong tiếng kêu thét, cô siết chặt nắm tay theo ý thức. Xương cổ tay Nhạc Chi Dương đau buốt như thể bị bẻ đoạn. Gã giơ tay chạm đến, da thịt thiếu nữ nóng như lửa đốt, có vẻ đang sốt cao không giảm. Cô ấy bệnh rồi ư, Nhạc Chi Dương trong lòng hốt hoảng. Đang muốn lay tỉnh cô, nào ngờ Diệp Linh Tô nhào thẳng vào lòng ôm chặt lấy gã. Khuôn mặt nhẵn bóng nóng hừng hực áp vào khuôn ngực Nhạc Chi Dương. Nước mắt ròng ròng rơi xuống, Nhạc Chi Dương lúng túng không biết phải làm sao. Diệp Linh Tô lại chìm sâu vào trong ảo cảnh mơ màng. Cứ vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm theo tiềm thức. Từ trong lời lẽ nghe ra, dường như cha mẹ cô có xảy ra xô xát gì đó. Thiếu nữ một mặt van xin cha ngừng tay, một mặt giục mẹ bỏ chạy, giọng điệu ai oán thê lương, khiến người ta lay động tâm can. Nhạc Chi Dương vừa lay vừa gọi, muốn đánh thức thiếu nữ. Thế nhưng Diệp Linh Tô nội thương phát tác, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào cơn ác mộng không cách nào tự thoát khỏi. Nhạc Chi Dương chẳng biết làm sao, theo ý thức giờ dẫm trên người, đột nhiên ngón tay mắt lạnh, vừa hay chạm đến thanh sáo ngọc nọ, gã nảy ra một ý, liền vắt sáo lên môi thổi điệu Chu Thiên Linh Phi khúc. Thầm nghĩ đây là khúc nhạc mà Diệp Linh Tô thích nghe nhất. Nghe thấy âm thanh này biết đâu chừng cô sẽ dễ chịu hơn đôi chút. Nói ra cũng kỳ lạ, mới thổi được vài khúc nhạc. Người con gái nằm trong lòng gã bỗng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nhạc Chi Dương vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Lần lượt thổi xong 22 khúc nhạc, mấy câu nói bâng quơ của Diệp Linh Tô ban nãy đã hóa thành những tiếng nấc nghẹn. Thân thể đã thôi run rẩy, cô nới lỏng hai tay, dựa sát vào lòng Nhạc Chi Dương hệt như một con thú nhỏ ngoan ngoãn được thuần hóa. Khúc nhạc có khả năng trị thương đúng là nằm ngoài dự đoán của Nhạc Chi Dương. Gã nào có biết Diệp Linh Tô vì trúng chưởng lực của Minh Đấu mà thụ thương. Kinh mạch tổn hại, thần trí hỗn loạn, kích thích lại tâm bệnh thuở nhỏ, sản sinh ra rất nhiều ảo giác đáng sợ. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy, cho dù cô không chết cũng sẽ hóa điên. Chu Thiên Linh Phi khúc vốn là môn nội công kỳ diệu, ngầm dung hợp kinh mạch trong cơ thể con người, dẫn đường cho khí chu thiên, lại thêm công dụng thông suốt đoạn tắc nghẽn, hiệu quả cao trong việc điều hòa âm dương. Cho dù không phải tự bản thân thổi tấu, chỉ cần nghe thấy giai điệu cũng có thể an thần thư giãn. Chế ngự tâm ma, gã thổi cho Diệp Linh Tô nghe quả là đã chữa chúng bệnh. Nhạc Chi Dương một hơi thổi hết ba lượt, Diệp Linh Tô đã hạ sốt. Toàn thân bắt đầu ra mồ hôi, hơi thở nhẹ nhàng bình ổn, trong không khí lở lững tỏa ra một mùi hương dịu dịu. Nhạc Chi Dương thấy cô có chuyển biến tốt, đang định buông thiếu nữ ra, nhưng thấy cô đang ngủ ngon lành liền có chút không nỡ. Đành phải cố gắng ngồi yên, tiện tay vuốt ve thanh sáo ngọc, ngồi đó không biết qua bao lâu, sắc trời đã dần hé dạng, mấy kẻ đá thấp thoáng phát sáng. Nhạc Chi Dương đang ngủ gà ngủ gật chợt cảm thấy trong lòng mình dục dịch. Chốc sau Diệp Linh Tô hét toáng lên ngồi bật dậy. Cô nhận ra mình đang ở trong tình cảnh nào liền vô cùng hoảng hốt. Cố sức đẩy gã ra. Mặc dù sau khi bị thương cô hết sức yếu ớt nhưng cũng đủ khiến cho Nhạc Chi Dương bốn chi chổng vó lên trời. Đầu va huỵch vào vách tường. Đau đến mức kêu oai oái. Ngươi làm gì thế? Thiếu nữ nói trong phẫn uất. Cô còn hỏi, Nhạc Chi Dương xoa xoa đầu. Hậm hực bảo, tối hôm qua cô vừa quậy vừa la hét. Ta đến xem cô thế nào liền bị cô túm lấy làm gối kê suốt cả đêm. Diệp Linh Tông nghe xong lời này. Ký ức đêm qua từng chút một hiện về. Cô bất giác nghĩ thầm. Chả lẽ những việc ấy không phải là cơn mơ? Nghĩ đến đó, cô xấu hổ đến mức không biết trốn đi đâu. Mặt mày đỏ bừng ngồi bên góc tường. Một câu cũng chẳng thốt nổi thành lời. Mãi một lúc sau, cô không nhịn được bèn hỏi. Đêm qua ta nói những gì vậy? Nhạc Chi Dương đành trả lời. Cô vừa kêu cha vừa gọi mẹ. Còn nói cái gì mà ngưng tay? Chảy máu ta tưởng cô nằm mơ gặp ác mộng. Nhưng mà nghe thoáng qua thì cũng đáng sợ thiệt. Diệp Linh Tô trầm ngâm một thoáng. Chợt bảo, người đỡ ta dậy nào. Nhạc Chi Dương đỡ cô dậy. Thiếu nữ đưa tay sờ lên đống đá vụn đầy thử vài cái. Đống đá vẫn trơ trơ không suy xuyển. Nhạc Chi Dương lo lắng nói. Vết thương của cô nặng lắm. Chớ nên cử động lung tung. Diệp Linh Tô ngồi xuống. Lặng im trong giây lát rồi yếu ớt lên tiếng. Nhạc Chi Dương, chúng ta có khả năng không ra ngoài được đâu. Nhạc Chi Dương sớm đã có suy nghĩ này trong đầu nhưng nghe chính miệng thiếu nữ nói ra như vậy vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Chỉ nghe Diệp Linh Tô tiếp lời. Ta thì trúng thương, võ công của ngươi lại có hạn. Muốn đẩy mấy đống đá này ra còn khó hơn lên trời. Nếu không ai đến cứu thì ta với ngươi cầm chắc cái chết. Nhạc Chi Dương có phần không cam tâm. Gã tiến đến bên mấy kẽ đá. Vận sức hét to, có ai không, cứu mạng, la một hơi 7-8 tiếng liền nhưng chẳng có ai đáp trả. Ngay cả bầy yến bên ngoài cũng không hề xáo động. Đừng la nữa, Diệp Linh Tô thở dài. Nơi này hoang vu hẻo lánh, ta bị thương mất sức, ngươi lại không biết cách dùng nội lực phát thanh. Thanh âm không thể vang xa, căn bản là chẳng truyền đi được. Nhạc Chi Dương vẫn không tuyệt vọng. Đáp, cô và ta cùng mất tích, người trên đảo nhất định sẽ đi khắp nơi tìm kiếm, sớm muộn cũng mò đến nơi đây thôi. Biết đâu đấy, Diệp Linh Tô nói xong liền ngồi xếp bằng, không phát ra lời nào nữa. Nhạc Chi Dương ngồi ở một bên, chỉ cảm thấy một giờ trôi qua như một năm, mắt trông sắc trời dần dần sẫm tối, hóa ra màn đêm lại ùa về, gã thiếu niên bắt đầu trở nên khủng hoảng. Hướng ra ngoài kêu cứu ầm ĩ, nhưng mặc cho gã có la khản cả cổ cũng không một ai đáp lại. Hai người đói ròng rã một ngày một đêm, nội thương của Diệp Linh Tô trở nặng, cộng thêm đói khát, thân thể càng lúc càng trở nên yếu ớt, đến nửa đêm lại phát sốt, Nhạc Chi Dương thổi sáo cũng không thấy thuyên chuyển gì hơn. Gã vừa thổi xong thì nghe Diệp Linh Tô thì thầm. Nhạc Chi Dương, bỏ đi, qua đêm nay là ta phải đi xa rồi. Nhạc Chi Dương vội gắt, đừng nói lời nhảm nhí, sẽ sớm có người đến thôi. Đừng ngốc nữa, Diệp Linh Tô thở dài một hơi, thanh âm trở nên khác thường, mang vẻ gì đó thật dịu dàng. Ta biết, ngươi nói như vậy chỉ là không muốn để ta tuyệt vọng mà thôi. Chỉ cần lòng người không chết thì tạm thời con người ta cũng sẽ không đầu hàng. Nhạc Chi Dương nghe thấy lời này, cõi lòng như có gì đó nghẹn lại, khó chịu khôn tả, gã thầm trách bản thân mình vô dụng, chỉ biết trơ mắt ra nhìn thương thế của thiếu nữ ngày một trầm trọng hơn. Còn mình thì một chút biện pháp cũng không có, nghĩ đến đây, sống mũi gã cay cay, khóe mi ươn ướt, may mà bốn bề đen kịt khiến cho Diệp Linh Tô không thể trông thấy. Chứ bằng không ngoài cơn đau từ vết thương ra cô sẽ càng thêm thương tâm. Nhạc Chi Dương, giọng nói của Diệp Linh Tô mỏng như sợi tơ. Ngươi có sợ chết không? Nhạc Chi Dương ngập ngừng một thoáng. Đáp, cô đừng có nói chuyện chết chóc nữa được không? Chúng ta nhất định sẽ sống mà. Trầm ngâm hồi lâu, thiếu nữ lại nói. Không biết khi chết đi rồi, ở bên kia sẽ như thế nào nhỉ? trên đời này liệu có địa ngục Ati hay thế giới cực lạc không? Có lẽ là có, Nhạc Chi Dương bất đắc dĩ đành thuận theo cô mà trả lời, mà cô hỏi vậy làm gì? Diệp Linh Tô khẽ giọng bảo, ta đang nhớ cha và mẹ ta, mẹ nhất định đã đến thế giới cực lạc, còn cha, chắc đã xuống địa ngục Ati rồi. Trái tim của Nhạc Chi Dương trùng xuống một nhịp, gã vội nói, cô sốt đến mê sảng rồi hả? Cha mẹ cô nhất định đều ở thế giới cực lạc cả. Ngươi không biết đâu, thanh âm của Diệp Linh Tô thoáng run rẩy. Đêm qua ta lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng ấy. Ta thấy cha cầm lấy kiếm, từng nhát một đâm lên người mẹ. Lạ thật, mẹ ngước nhìn ông ấy, trên mặt luôn nở nụ cười. Chẳng lẽ mẹ không đau ư, lúc người đau sao lại cười? Thật là kỳ quái. Ta lớn tiếng gào thét nhưng hai người họ không hề để ý đến ta. Xung quanh toàn là lửa. Ta cứ chạy mãi trong ngọn lửa ấy nhưng bất kể chạy ra sao cũng không thoát ra ngoài được. Chỉ có thể nhìn cha từng kiếm giết mẹ chết. Đó chỉ là giấc mộng. Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy khắp người sởn gai ốc. Gượng cười khuyên nhủ, Diệp cô nương, nơi này là hang yến. Chỉ có cô và ta. Không, giọng Diệp Linh Tô bỗng trở nên xa vời. Đó không phải là mộng. Ta luôn muốn biết vì sao cha lại xuống tay với mẹ. Nhưng ta sắp chết rồi. Việc này ta mãi mãi cũng sẽ không tìm hiểu được. Nhạc Chi Dương đơ lưỡi cứng họng, trong lòng rối như tơ vò. Nếu như Diệp Linh Tô không nói mớ, vậy thì thân thế của cô gái này chẳng phải quá mức thê thảm hay sao? Gã sững người, lại hỏi, cha cô đâu, về sau ông ấy ra sao? Ông ấy chết rồi, Diệp Linh Tô ngập ngừng một chút rồi nhẹ giọng nói. Ông ấy đã tự sát, hóa ra cô, Nhạc Chi Dương hỏi đến đây thì chẳng thể tiếp tục được nữa. Ta là cô Nhi, ta đã được sư phụ nuôi lớn. Nhạc Chi Dương chán nản ngồi phịch xuống, hai tay ôm gối, lòng đầy mịt mờ, qua một lúc lâu sau. Không nghe thấy động tĩnh từ thiếu nữ, gã sinh lòng lo sợ, giơ tay sờ đến chỉ cảm thấy thân thể Diệp Linh Tô vẫn sốt cao như cũ. Hơi thở nơi mũi có phần suy yếu đi, thiếu nữ vẫn còn sống. Nhạc Chi Dương thở phào một hơi, trong lòng nổi hứng liền đưa sáo lên thổi mấy tiếng, tiếng nhạc réo rắt bên tai, thật lâu cũng chưa tan đi. Nghe thấy tiếng sáo, lòng gã đột nhiên bừng tỉnh. Nhớ đến tình cảnh lúc thổi Chu Thiên Linh phi khúc ở ven biển. Lúc ban đầu tiếng sáo gặp gió thì tản mát, thổi đến đoạn sau, tiếng sáo xuyên phá cuồng phong, có thể truyền đi rất xa trên biển. Nhạc Chi Dương nhảy chồm lên, liên tục mắng mình hồ đồ, nhủ bụng, tiếng hét của ta không thể vang xa, lẽ nào tiếng sáo cũng không thể. Nghĩ đến đây, gã mừng vui khôn xiết. Sau phút định thần liền đưa sáo lên thổi tấu, thần ý hòa hợp, giai điệu tương thông, chân khí trong cơ thể lưu truyền, linh khúc ngoài cơ thể lan truyền, tiếng sáo bị ép thành những sợi mỏng, xuyên qua kẽ đá rồi được đưa ra khỏi hang yến, tiếng sáo réo rát, gió thổi không tan, luyến láy quanh co trôi tít về phương xa, gã thổi hết một lượt lại thổi thêm lượt khác, thổi sáo như thế cần phải dốc hết hơi sức toàn thân. Cực kỳ tiêu tốn tâm lực, lại thêm đang lúc đói khát, gã thổi một lúc lâu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thân thể trống rỗng hư nhược, thổi đến đoạn cao trào mấy lần không lên nổi, nhưng cho dù như vậy, cứ nghĩ đến người thiếu nữ bên cạnh thì gã lại củng cố tinh thần. Liều mạng đẩy tiếng sáo đi, gã thổi ngắc ngứ như thế suốt hai canh giờ, màn đêm cũng dần tàn lụi, sắc trời bắt đầu hửng sáng. Tâm lý Nhạc Chi Dương gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên, gã hụt hơi, buông sáo khỏi tay, ngồi phịch xuống đất, thân thể mềm nhũn đi, thần trí cũng trở nên mê muội. Đúng lúc này, mặt đất đột ngột chấn động, bên tai gã vang đến tiếng lầm rầm. Nhạc Chi Dương hé mắt nhìn lên, ánh sáng ập đến chói lóa, một tảng đá lớn dần dần được đẩy ra. Nhạc Chi Dương vừa kinh ngạc vừa vui sướng, nheo mắt theo dõi. Một bóng người xuất hiện tại chỗ khuyết ấy, dáng vẻ cao gầy, hiên ngang xuất chúng, Vân Đảo Vương, Nhạc Chi Dương buột miệng hô lên, Vân Hư lại không thèm ngó đến gã, tung mình nhảy vào trong, bế lấy Diệp Linh Tô, ngắm nghía một chút rồi ngoảnh đầu đi khỏi. Nhạc Chi Dương đi theo ông ra ngoài hang, gã còn chưa kịp đứng vững chợt cảm giác cánh tay mình đau nhói. Đưa mắt trông lại, Vân Thường đang nhìn xoáy vào gã, ánh nhìn sắc lẹm như kiếm. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp phân bua, trên mặt như chúng phải búa nện, hai mắt tối sầm, lập tức mê mang đi. Chẳng biết đã trải qua bao lâu, vừa lấy lại được chi giác, một cơn đau đớn liền xộc thẳng lên não. Nhạc Chi Dương cố gắng mở to hai mắt, mắt trái còn miễn cưỡng nhìn được sự vật, còn mắt và má phải thì sưng phồng lên, chỉ có thể nheo nheo thành một đường bé xíu. Gã đang ngờ ngợ cảm thấy cảnh vật xung quanh hơi quen. Chợt nghe có người hỏi, tỉnh rồi à? Nhạc Chi Dương liếm mắt nhìn sang, Đồng Diệu đang ngồi bên giường, cũng đang trợn mắt nhìn lại gã. Nhạc Chi Dương thở phào một hơi, hóa ra gã đã về đến nơi ở tại Yêu Nguyệt Phong. Gã sờ lên ngực, Sáo Ngọc vẫn còn ở bên người, vuốt đến vẫn cho cảm giác mát lạnh. Gã thoáng vững tâm, bèn dục dịch ngồi dậy, chợt cảm thấy nửa đầu đau nhức liền đưa tay thăm dò. Đoạn mở miệng chửi, tên Vân Thường khốn kiếp. Đồng Diệu thở dài, thằng nhóc ấy xem ra còn nương tay, chứ không cái đầu của ngươi đã bị hắn ngắt xuống rồi. Diệp Linh Tô đâu? Nhạc Chi Dương trước sau vẫn không quên được thiếu nữ. Đồng Diệu còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã vẳng đến một giọng nói lạnh lùng. Nó đã ổn rồi. Đồng Diệu nghe tiếng liền bật dậy, hô lên, Vân Đảo Vương. Vân Hư bước vào nhà, trông thấy Nhạc Chi Dương liền ném ra một cái lọ nhỏ. Đồng Diệu tiếp lấy rồi xem qua, mặt mày bỗng rạng rỡ hẳn, xoay sang Nhạc Chi Dương dục, còn không mau cảm tạ Đảo Vương, đây chính là thánh dược trị thương đó. Nhạc Chi Dương khẽ gập người, bảo, mình đấu. Vân Hư xua tay, ánh sáng nhấp nháy trong khóe mắt, đầu đuôi ngọn ngành ta đều biết cả. Chuyện của mấy ngày vừa qua tốt nhất nhà ngươi nên giấu kín trong bụng. Nói đến đây, ông nhìn thiếu niên với vẻ u ám, ngươi mà ăn nói lung tung, đừng trách sao ta xuống tay vô tình. Nhạc Chi Dương không hiểu đầu cua tai nheo ra sao bèn đưa mắt nhìn sang Đồng Diệu. Ai dè người kia cũng ngạch mặt ra. Còn một việc nữa, Vân Hư nheo nhíu mày, từ nay về sau, không cho phép ngươi gặp Tô Nhi nữa. Nếu vi phạm, ta đánh gãy hai chân ngươi, ném xuống biển cho cá ăn. Nhạc Chi Dương vừa giận vừa bất ngờ, cao giọng bảo, lỡ cô ấy đến gặp ta thì sao? Lời còn chưa dứt, gáy gã đã bị vỗ bộp một phát, Đồng Diệu mắng xa xả, tiểu tử thối, làm cóc mà cứ khoái ngáp. Khẩu khí lớn thật, ngươi là cái thá gì mà biểu người ta lại gặp ngươi? Vân Hư lại không hề nổi giận, ông nhìn xoáy sâu vào Nhạc Chi Dương bảo, nó có đến gặp ngươi thì ngươi cũng đừng để ý đến nó. Nói đến đây, ông lại quét mắt sang Đồng Diệu, Đồng quản sự, y là tạp dịch dưới trướng của ông, nếu vi phạm lệnh cấm của ta thì cả ông và y cùng chịu phạt. Không dám. Không dám, Đồng Diệu vừa lau mồ hôi trán vừa tiễn Vân Hư rời khỏi cửa. Nhạc Chi Dương thấy ông đi xa, bực bội bảo, Đồng quản sự, Minh Đấu đang ở nơi nào? Minh Đấu à? Đồng Diệu đảo tròn hai mắt, ngươi hỏi kẻ đó để làm gì? Hắn chưa rời khỏi Đông Đảo à? Nhạc Chi Dương ngập ngừng một lúc, hoặc là đang chịu trừng phạt. Đồng Diệu nhìn gã một lúc rồi lắc đầu, chưa hề nghe nói. Nhạc Chi Dương càng cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm một khi thương thế của Diệp Linh Tô bình phục nhất định sẽ tố rõ việc xấu xa của Minh Đấu cho Vân Hư nghe. Minh Đấu còn ở trên đảo ắt khó tránh khỏi công lý. Đang ngẫm nghĩ, chợt nghe Đồng Diệu bảo, nhóc con, hai ngày một đêm vừa qua ngươi thật sự ở cùng với Diệp Linh Tô à? Nhạc Chi Dương gật đầu. Đồng Diệu nhíu mày nói, ngươi và cổ. Nhạc Chi Dương vội cướp lời. Ta và cổ Thanh Bạch rõ ràng, quyết không có chuyện mờ ám. Đồng Diệu trợn mắt nhìn gã hai ba lượt, thấy gã không có vẻ gì là nói dối bèn lắc đầu thở dài. Hai người cùng mất tích một lúc khiến cho cả cái đảo này sôi sùng sục. Lạ một điều là dựa vào tính khí của Vân Hư, đã chẳng trách phạt ngươi thì chớ lại còn tặng thuốc trị thương cho ngươi. Lạ, thật là quá sức kỳ lạ mà. Nhạc Chi Dương nghe thế chỉ biết cười khổ. Đồng Diệu nhớ đến lời cảnh cáo của Vân Hư cũng không tiện truy cùng hỏi tận. Đành thở dài một hơi, lắc đầu bỏ đi. Từ đó về sau, mọi người trên đảo mỗi khi trông thấy Nhạc Chi Dương, ánh mắt nhìn gã đều trở nên khác lạ. Ngay cả đám nông phu cũng cảm thấy tò mò, lén hỏi thăm sự tình của gã và Diệp Linh Tô. Nhạc Chi Dương nín thin không hé môi nửa lời, nhưng gã càng không nói càng khiến người ta đoán già đoán non. Hai ngày sau khi xảy ra sự việc, Giang Tiểu Lưu cũng vội chạy tới với gặp gã với thái độ khác thường. Vừa ít nói kiệm lời mà ánh mắt cũng mang theo vẻ kỳ quái. Hắn nói bóng gió một hồi rốt cuộc cũng hỏi thăm quan hệ của hai người Nhạc Diệp, Nhạc Chi Dương vừa tức vừa buồn cười, đành nói rằng giữa bọn họ chẳng hề xảy ra chuyện gì. Giang Tiểu Lưu mặt mày đầy ngờ vực, lúc bỏ đi còn tỏ thái độ ỉu xìu buồn bực. Nhạc Chi Dương để ý động tĩnh phía Phi Kình Các, phát hiện mấy ngày qua Minh Đấu chẳng hề hấn gì, vẫn là tôn chủ của dòng Kình Tức, thậm chí cả bốn tên liệt đầu cũng bình an vô sự. Có một lần, bốn tên nọ đi qua bờ biển, trông thấy Nhạc Chi Dương, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi đắc ý vênh váo, còn lớn tiếng mắng chửi gã. Nhạc Chi Dương lòng đầy phẫn nộ, hận không thể xông đến trước mặt Vân Hư mà cao giọng chất vấn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bên trong chuyện này hẳn có đạo lý. Vân Hư biết rõ Minh Đấu làm ác mà không chừng chỉ đủ thấy giữa hai người bọn họ có một giao hẹn ngầm gì đó. Nhạc Chi Dương thậm chí phỏng đoán, Vân Hư không cho mình nói ra sự thật, ngoài mặt là để giữ gìn danh tiết cho Diệp Linh Tô. Chẳng thà nói trắng ra là để che đậy tội lỗi của Minh Đấu cho rồi. Gã càng nghĩ càng nổi nóng, trằn trọc khó ngủ. Đêm ấy, gã leo lên đỉnh Yêu Nguyệt Phong, hướng mặt ra biển rộng mà thổi sáo dài sầu. Thổi một lúc, ngước nhìn sao răng đầy trời. Chả hiểu vì sao gã bỗng nhớ đến người tù phạm bên trong hang tinh ẩn kia. Gã nghĩ thầm, nghe khẩu khí kẻ nọ, dường như có quen với cha. Biết đâu từ miệng của y có thể tìm ra nguyên nhân khiến cha bị hại. Lại nhớ đến bài thơ ly biệt mà kẻ nọ từng ngâm nga. Cõi lòng gã chợt rung động, ngẩng đầu nhìn lên, trăng đã treo cao nơi lưng trời. Thời gian đã bước qua canh hai rồi. Nhạc Chi Dương xuống núi, ung dung đi về phía hang tinh ẩn, đi chừng hơn hai dặm. Phía trước đèn lửa lay động, gã lập tức ẩn mình sang bên đường. Chỉ thấy hai tên đệ tử sách theo khí tử phong đang nói nói cười cười lướt đến. Nhìn về phía trước cũng có người đang đi tuần. Gã đang do dự thì chợt nghe tiếng kẻng canh ba gióng lên bang bang bang. Đám đệ tử tuần tra ồn ào tản đi để lại con đường buồn tênh vắng vẻ. En đi chú, khí tử phong đăng, gọi tắt là khí phong đăng, tức là loại đèn lồng màu đỏ thắm được treo trước cổng thành tại Thiên An Môn ngày nay. Là vật trang trí đặc trưng cho các dịp lễ khánh. Khí tử phong đăng, tên cũng như nghĩa, chính là loại đèn không sợ ra gió. Ngày nay thường làm vật trang trí cho các dịp lễ tiết. Thường nhất là nguyên tiêu. Vì để cầu may, hầu hết đèn ngày nay đều làm bằng giấy đỏ. Trên mặt đèn viết chữ Hồng Hy, Bài Đu. Nhạc Chi Dương phóng mình chạy như bay. Chẳng bao lâu sau đã đến phía trên hang tinh ẩn, đang định chui xuống dưới. Gã chợt nghe một tiếng kêu thảm. Giật mình, gã vội rụt người lùi lại. Cảm giác này có dễ chịu không hả? Một giọng nói từ dưới đáy hang vọng lên, nghe qua hết sức quen tai. Chuyện đó rốt cuộc ngươi có đồng ý hay là không? Chỉ nghe một chàng thở hổn hển, sau đó có kẻ ha ha cười vang. Đồng ý cái rắm, giọng điệu khàn khàn rắn giỏi. Chính là ông lão bị cầm tù trong hang. Có khí phách, người vừa hỏi hư lạnh một tiếng. Ông lão nọ lại phát ra mấy tiếng kêu thảm, có lẽ đang chịu đựng một sự hành hạ nào đó. Nhạc Chi Dương lòng đầy căm phẫn, đang định xông lên chợt nghe ông lão nọ cất tiếng. Vân Hư, ngươi có bản lĩnh thì để ta chết đi, nhu nhược như thế mà cũng xứng là đàn ông hay sao? Cách chương.